Chương 320, hợp nhất. 1. Đang ở lúc Hôi Minh Điêu cùng Hỏa Linh Điêu chiến đấu, phía sau những Hôi Minh Điêu bình thường kia bao vây tới, toàn bộ đều là thập giai, Hỏa Linh Điêu đã là không chỗ có thể trốn. Mệnh ta xong rồi, Diệp Thương Huyền ngắm nhìn bốn phía, hơn 10 con Hôi Minh Điêu nhìn thèm thuồng, hắn tự biết khó có thể đào thoát, đã là vận chuyển huyền khí, chỉ có liều chết đánh cược một lần. Con địa sư cấp Hôi Minh Điêu kia, hẳn là đầu lĩnh một đội Hôi Minh Điêu này, thực lực rõ ràng mạnh hơn Hôi Minh Điêu khác. Hôi Minh Điêu đầu lĩnh cao giọng kêu to, bỗng nhiên đập xuống, cương chảo lợi hại hướng Diệp Thương Huyền nhô lên cao chảo rơi, mà Hôi Minh Điêu quanh thân cũng đã đánh tới. Không nghĩ tới mình lại sẽ chết ở trong tay những yêu thú này, trong đôi mắt Diệp Thương Huyền toát ra không cam lòng thật sâu, nhìn về phía phương hướng Liên Vân Sơn, đó là Diệp gia hắn quyến luyến thật sâu, hy vọng sau khi hắn chết, Diệp gia y nguyên có thể phồn vinh hưng thịnh, hy vọng Diệp gia tộc nhân có thể tìm được thi cốt của hắn, đem hắn chôn ở trước mặt tổ tiên Diệp gia. Diệp Thương Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên mấy mét, vung lên Minh Lôi kiếm, một kiếm hướng đầu lâu của Hôi Minh Điêu đầu lĩnh chém xuống. Hôi Minh Điêu đầu lĩnh vung lên lợi chảo, hoành tảo đi ra ngoài, chỉ nghe đinh một tiếng kiếm minh, Minh Lôi kiếm trong tay Diệp Thương Huyền bị nó nện đến rời khỏi tay, rơi xuống phía dưới. Trên móng vuốt của Hôi Minh Điêu đầu lĩnh liên tục hai lần bị thương, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi càng kích phát hung tính của nó, một móng vuốt khác hướng đầu Diệp Thương Huyền chảo xuống. Chứng kiến cương chảo sắc bén kia phủ xuống, Diệp Thương Huyền treo trên bầu trời đã không có điểm dừng chân, thực lực của hắn cùng địa sư cấp yêu thú kém thực sự quá xa. Diệp Thương Huyền chậm rãi đóng con mắt lại, thực lực chênh lệch quá xa, bất luận phản kích gì đều là phí công, đối mặt tử vong, hắn không bỏ xuống được vẫn là Diệp gia. Tạm biệt, thời điểm Diệp Thương Huyền cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ thấy xa xa một vòng lưu quang, siêu một tiếng bay đến. Tốc độ đạo lưu quang này, tựa như lưu tinh trên không trung rơi rụng, kéo theo vĩ diễm thật dài. Giống như kinh hồng lóe lên, làm cho người ta căn bản thấy không rõ hình dạng của nó. Nó sướng được giống như mộng ảo, thất thải quang mang sáng lạn chói mắt. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này đình chỉ là khoảng khắc, phốc một tiếng, đạo lưu quang này xuyên thấu thân thể Hôi Minh Điêu đầu lĩnh, chỉ nghe một tiếng gào thét thê lương, máu tươi giống như cột nước từ trên người của nó phun tới. Chuyện gì xảy ra, có cứu binh? Diệp Thương Huyền mở ra hai mắt, trong nháy mắt liền phản ứng tới, cương khí bạo thể ra, ở trên móng vuốt của Hôi Minh Điêu đầu lĩnh đạp một cái, xoay người rơi vào trên Hỏa Linh Điêu. Hôi Minh Điêu đầu lĩnh gào thét, không tự chủ được từ trên bầu trời rơi xuống, trong không khí mùi máu tươi càng dày đặc. Hỏa Linh Điêu vui mừng kêu to vài tiếng. Diệp Thương Huyền kinh ngạc chứng kiến, chung quanh những Hôi Minh Điêu kia, giống như là phát hiện sự việc gì đáng sợ, càng không ngừng chiến khiếu gào thét, không dám hướng hắn nhào lên. Khi hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thần đã cưỡi Kim Dương Điêu xuất hiện ở phía sau của hắn. Là thần nhi, Diệp Thương Huyền vui mừng quá đỗi, trong mắt lệ quang lập lòe. Chứng kiến Diệp Thần tựa như thần binh giáng trần, trong nội tâm Diệp Thương Huyền cảm khái ngàn vạn, lúc này đây nếu Diệp Thần tới chậm một chút, cái mạng già của hắn sẽ chết tại đây. Ánh mắt Diệp Thần nhìn quét, những đại điêu vây công Diệp Thương Huyền kia, đều là một loại yêu thú gọi Hôi Minh Điêu, ngoại trừ con đầu lĩnh là địa sư cấp gia, còn lại đều là thập giai đỉnh phong, tổng cộng có 16 con, vừa rồi thời gian cấp bách, vì cứu Diệp Thương Huyền, Diệp Thần chỉ có thể trước đem con Hôi Minh Điêu đầu lĩnh kia làm bị thương nặng, thần hồn thẩm thấu tiến vào trong óc những Hôi Minh Điêu này, những Hôi Minh Điêu này cùng cự điêu màu đen kia đồng dạng đều đã có chủ, thần hồn Diệp Thần vừa động. Phân ra đạo đạo thần hồn bao trùm trên những hồn niệm bám vào chút ít Hôi Minh Điêu kia, chỉ một lát, những hồn niệm kia liền bị thần hồn của Diệp Thần thôn vệ hầu như không còn, 16 con Hôi Minh Điêu liền đổi chủ. Thần hồn của Diệp Thần có điểm không giống người thường, có thể đơn giản cắn nuốt sạch hồn niệm của huyền thú. Thúc công, người không sao chớ? Diệp Thần cưỡi Kim Dương Điêu bay đi lên, ân cần hỏi thăm. Không có việc gì, làm phiền ngươi, bằng không lão già khóm như thúc công sẽ phải nằm ở nơi này. Diệp Thương Huyền dù sao cũng là ở trong đống người chết mò mẫm lăn lộn ra, chỉ là một lát, liền khôi phục tỉnh táo, hắn có chút nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua những Hôi Minh Điêu chung quanh kia. Kim Dương Điêu đáp xuống, đem Hôi Minh Điêu đầu lĩnh đang rơi rụng đến giữa không trung cầm lên. Thần nhi, những cái này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Diệp Thương Huyền nhìn về phía những Hôi Minh Điêu kia, hắn cảm thấy kinh ngạc vạn phần, từ khi Diệp Thần đến đây, những Hôi Minh Điêu mới vừa rồi còn chuẩn bị vây công hắn kia, giống như là con mèo nhỏ, ở nơi đó nơm nớp lo sợ không dám nhúc nhích. Chẳng lẽ những Hôi Minh Điêu này e ngại Kim Dương Điêu? Kim Dương Điêu kia hẳn là từ Phỉ Thúy Chi Đô đấu giá hội xuất hiện, hắn không có thể mua lại, còn tưởng rằng không có cơ hội, không nghĩ tới Kim Dương Điêu là bị người trong nhà mua. Chúng nó đã bị hợp nhất, thúc công, chúng ta trở về đi. Diệp Thần trả lời, hợp nhất, có ý tứ gì? Diệp Thương Huyền sửng sốt một chút,

nguyên một đám tất cả đều súng lại, tò mò dò xét vuốt ve chúng nó. Trong sơn cốc nhiều hơn một đám hôi minh điêu như vậy, còn có một địa sư cấp, một đám tộc nhân đều vui dạo dực. Diệp Thần an tĩnh lại, dùng thần hồn dò thám trong óc những hôi minh điêu này, sau khi những hôi minh điêu này trở thành yêu thú của Diệp Thần, sẽ tự nguyện cung cấp cho Diệp Thần một ít tin tức. Ở trong đầu chút ít hôi minh điêu này, Diệp Thần chiếm được một ít tin tức, một đội hôi minh điêu này là một chi tuần tra đội của Lang Vương Điện, phụ trách ở phía đông tây Vũ Đế quốc tuần tra, biết là tuần tra đội của Lang Vương Điện, trong lòng Diệp Thần giật mình. Lang Vương Điện tổn thất một đội hôi minh điêu như vậy, có thể truy xét đến Liên Vân Sơn Mạch hay không? Tiếp tục dò thám, Diệp Thần hiểu rõ mình suy nghĩ quá nhiều, thế lực của Lang Vương Điện cực kỳ khổng lồ, thống soái vô số bộ tộc yêu thú, ranh giới cũng cực kỳ bao la, chỉ là phi hành yêu thú ở phiến cương vực này tuần tra, thì có ngàn vạn đội, thường xuyên sẽ có một chút tiểu đội không giải thích được mất tích hoặc là cùng địch nhân tao ngộ, tổn thương là không thể tránh được, Lang Vương Điện mới chẳng muốn truy cứu. Từ trong óc chút ít hồi minh điều này, Diệp Thần càng là rõ ràng nhận thức đến Lang Vương Điện đáng sợ, thế lực của bọn nó là vô cùng cường hoành, khó trách Sư Vương Điện cũng liên tiếp bại lui, càng không ngừng co rút lại địa bàn. Những thế lực yêu thú này trong lúc đó chiến tranh, so với quốc cùng quốc trong nhân loại chiến tranh càng kinh người hơn. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong nội tâm mặc dù có chút đau buồn âm thầm, nhưng không người có thể thay hắn chia sẻ. Nhìn xem những tộc nhân chất phác này, Diệp Thần biết rõ, thủ hộ gia tộc là trách nhiệm hắn trốn không khỏi. Trong sơn cốc các tộc nhân bắt đầu giúp hôi minh điêu ở trên vách núi xây dựng xào huyệt, cho hôi minh điêu chở đám thợ thủ công đi lên, đám thợ thủ công dùng các loại tài liệu như hắc huyền thiết tiến hành xây dựng, khoảng thời gian này Diệp gia lại có chút bận rộn. Trở lại sơn cốc, tâm phiêu bạt của Diệp Thần cuối cùng có một ít cảm giác an bình, cảm thụ được hương vị gia đình nơi này, cùng một đám người thân nói chuyện phiếm, đều cảm thấy rất thân thiết. Ali biết rõ các tộc nhân của mình còn sống, sau khi trở lại sơn cốc này, liền không có bi thương giống như trước kia. Tiểu Dực cùng Tiểu Vưu tới đây thì càng hưng phấn, bởi vì hài tử như bọn họ trong sơn cốc rất nhiều, bọn họ cuối cùng có người chơi, cùng bọn trẻ Diệp ra chơi phi thường cao hứng, nội dung bọn họ chơi là đá bóng. Một góc trong sơn cốc, nơi này là một mặt cỏ bằng phẳng, cách hồ nước cũng chỉ có hơn 10 mét. Chương 322, Linh Mộc, Diệp Thần chỉ đem Ali, hắn ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy phiến địa phương này không tệ, liền đem một vật trong không gian bao tay ra, đương nhiên đó là đầu gỗ từ đấu giá hội mua về. Trên khối khô mộc này, ẩn ẩn có một tia lục ý như vậy, làm cho Diệp Thần đối với nó một mực rất hiếu kỳ, không biết khối khô mộc này có thể giải ra vật gì đó. Phải dùng mộc hệ huyền khí mới có thể thúc giục nó sinh trưởng, Diệp Thần vận chuyển thanh mộc quyết, khẽ quát một tiếng, mộc hệ huyền khí quanh thân đều bị hắn tụ lại, mà kinh mạch trong cơ thể của Diệp Thần cũng đã bị mộc hệ huyền khí tràn ngập. Ali đứng ở bờ vai của Diệp Thần, không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào khô mộc trong tay Diệp Thần. Diệp Thần trầm quát một tiếng, mộc hệ huyền khí mãnh liệt bành trướng bị rót vào bên trong khô mộc này như là trong nháy mắt bị kích phát, điên cuồng hút vào mộc hệ huyền khí, giống như một dòng xoáy kinh người. Thật nhanh, Diệp Thần dần dần cảm giác được huyền khí của mình cung ứng có chút theo không kịp, chỉ có thể càng không ngừng thúc giục phi đao. Bên trong ngũ hành, mộc có thể sinh hỏa, đồng dạng, thủy có thể sinh mộc. Diệp Thần tiến nhập trong cảnh giới đạo chi nhất, đồng thời vận chuyển thủy thần quyết cùng thanh mộc quyết, thủy hệ huyền khí trên mặt hồ bên cạnh cũng điên cuồng mãnh liệt mà đến. Dùng mộc là chủ, dùng nước làm phụ, dùng thủy sinh mộc, liên tục không ngừng. Hướng khô mộc cung ứng mộc hệ huyền khí càng ngày càng nhiều, ước chừng nửa giờ, ở dưới cự lượng mộc hệ huyền khí cung ứng, lục ý trên khối khô mộc này càng đập, dần dần phía trên sinh trưởng ra một tia chồi, chồi dần dần lớn lên, khai ra ba phiến lá xanh. Một đám tộc nhân Diệp gia cảm giác được bên này huyền khí dị thường ba động, đều vội vội vàng vàng chạy tới, phát hiện Diệp Thần đang vận chuyển huyền khí. Hai hệ huyền khí ở trên người của Diệp Thần tạo thành một dòng xoáy cực lớn, bọn họ không dám tới gần, chỉ là xa xa nhìn xem. Tộc trưởng đây là đang làm cái gì? Bọn họ chú ý tới trên tay Diệp Thần cầm lấy vật gì đó, trong nội tâm tràn đầy hiếu kỳ. Lúc này, một đám dương quang từ phía trên sơn cốc phóng xuống dưới, chiếu vào phía trên vài miếng lá xanh kia. Đột nhiên, dị biến nảy sinh, cành lá trên khô mộc này lấy tốc độ mắt thường thấy được hướng lên sinh trưởng, thân cành trở nên càng ngày càng thô. Phía dưới khô mộc cũng dài ra thật nhiều căn tu, Diệp Thần cảm giác được khô mộc trong tay này biến hóa kịch liệt, lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian đem đầu gỗ trong tay ném ra ngoài. Thứ này, thật sự là gặp quỷ, tốc độ nó sinh trưởng thật sự quá nhanh, nhanh đến làm cho Diệp Thần khó tiếp thụ, Diệp Thần còn tưởng rằng thúc giục khô mộc sinh trưởng là đem một tia chồi vùi vào trong đất, từ nay về sau mỗi ngày chiếu cố, mới có thể chậm rãi sinh trưởng, nào biết mới nháy mắt công phu, thứ này đã cao vài thước. Căn tu này thật dài, giống như là vô số xúc tua, làm cho người ta tâm kinh nhục khiêu. Bị Diệp Thần văng ra rơi trên mặt đất, căn tu của nó chạm đến mặt đất, chỉ nghe ầm ầm một hồi nổ tung, những căn tu này vào trong đất bùn, gốc nhanh chóng trở nên thô lớn, giống như là khí cầu bị thổi trướng lên, hơn nữa không ngừng hướng trong đất bùn chui, đụng phải nham thạch cứng rắn trong đất bùn, chỉ nghe oanh một tiếng, khối nham thạch này trong nháy mắt bị căn tu của nó xuyên thủng, một cái căn tu xuyên qua mấy mét, kéo dài đến trong hồ bên cạnh, rầm rầm, chỉ cần một lát, Diệp Thần cảm giác mực nước mặt hồ đi xuống một mảng lớn. Gốc cây này dùng một loại tốc độ phi thường cuồng mãnh sinh trưởng, thân cây, lá cây, tốc độ sinh trưởng cũng là cực kỳ kinh người, thân cây nó nhanh chóng trở nên tráng kiện lên, từ một ngón tay tới cánh tay, đến bằng bàn chân, đến một người mới có thể ôm, rồi đến đại thụ ba người mới có thể ôm hết, chỉ dùng không đến nửa phút thời gian, độ cao của nó vụt vụt vụt không ngừng cất cao, từ vài mét, đến hơn 10 thước, rồi đến vài chục mét, chỉ là một lát như vậy, liền biến thành đại thụ che trời. Ông trời của ta, một đám tộc nhân tận mắt thấy một gốc đại thụ che trời ba người ôm hết ở trong nửa phút sinh trưởng lên, nguyên một đám còn cho là mình đang nằm mơ. Diệp Thần nhìn đại thụ che trời trước mắt này mà âm thầm kinh hãi, thần hồn đem nó bao phủ, tinh tế quan sát, cái này là quái vật gì, thậm chí đã vận chuyển hỏa hệ huyền khí, tùy thời chuẩn bị đem nó phá hủy. Bất quá thần hồn của Diệp Thần cũng không quan sát đến có gì nguy hiểm, đại thụ che trời này ngoại trừ sinh cơ cực kỳ cường đại ra, cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù. Thời điểm được chừng 30 thước, nó liền đình chỉ sinh trưởng, trở nên cực kỳ an tĩnh. Lúc này Diệp Thần mới yên tâm lại, nếu như một mực dựa theo tốc độ nó vừa rồi sinh trưởng xuống dưới, chỉ sợ dùng không được bao lâu, Diệp gia khổ tâm kinh doanh sơn cốc liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khả năng nó sinh trưởng cũng có một cái cực hạn. Tộc trưởng, cái cây này tên là gì? Một đám tộc nhân đều tụ lại tới. Ta cũng không biết, Diệp Thần lắc đầu, cái cây này sinh trưởng được quá nhanh, làm cho Diệp Thần có điểm trở tay không kịp, hắn còn chưa kịp tìm đọc tư liệu, nhìn xem nó rốt cuộc là cây gì, nó cũng đã trưởng thành như vậy. Chung quanh cây này, bao phủ một hệ huyền khí cực kỳ nồng đậm, đối với tu luyện một hệ huyền khí, hẳn là có một chút chỗ tốt, bất quá mọi người Diệp gia chỉ tu luyện lôi đế quyết, tựa hồ cũng không dùng được. Một đám tộc nhân nghị luận tới tấp, cây trưởng nhanh như vậy, bọn họ còn là lần đầu gặp. Lão tộc trưởng đến, Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền nhìn đến nơi đây đột nhiên nhiều hơn một cây đại thụ che trời, đều có chút kinh ngạc. Thần nhi, đây là có chuyện gì? Diệp Chiến Thiên nghi hoặc hỏi thăm. Phụ thân, sự tình là như vậy, trước kia ta ở Phỉ Thúy Chi Đô mua một khối khô mộc, ta phát hiện hướng trong khô mộc rót vào một hệ huyền khí, cái khô mộc này cư nhiên còn có một tia sinh cơ, ta liền nghĩ, đem khô mộc mang về Diệp gia, đào tạo ra một cây non, lại nghiên cứu một chút nó rốt cuộc là loại cây gì, chỉ là không nghĩ tới, khi ta cầm đến nơi đây, đối với nó rót vào huyền khí, nó chạm đến dương quang đột nhiên mãnh liệt sinh trưởng, chỉ là trong vài chục tức liền trưởng thành lớn như vậy. Diệp Thần giải thích nói, vài chục tức, Diệp Thương Huyền giật mình sững sờ, hắn cũng chưa từng nghe nói qua, có loại cây như vậy, rõ ràng có thể ở vài chục tức gian lớn lên như vậy. Ta là chưa từng nghe nói qua có cây như vậy, cây này lớn lên nhanh như vậy, chỉ sợ cũng là linh mục nào đó a. Xem ra chúng ta phải trở về tra tộc điển một chút. Diệp Chiến Thiên cảm thấy kinh hãi nói, bọn họ đối với cây này, cũng sinh ra vài phần hiếu kỳ, không biết cái cây này có tác dụng gì, nếu như là một dạng thiên tài địa bảo, lãng phí thì thật là đáng tiếc. Chương 323, Thiên Tinh Ấn Chủ Ấn 1. Một đám tộc nhân vây quanh ở bên cạnh đại thụ nghị luận tới tấp. Nó sẽ không lại tiếp tục lớn chứ? Hẳn là vậy à, một đám tộc nhân đối với tốc độ sinh trưởng khủng bố của nó, còn là hơi có chút sợ hãi. Ở trước khi không biết nó tên gì, thì kêu nó là linh mục a. Một tộc nhân nói ra, đám người còn lại đều tiếp nhận cái thuyết pháp này. Diệp Thần không có tham dự thảo luận, mà là dùng thần hồn tinh tế quan sát cành lá của nó, một bên đọc qua chủ nhân trước bao tay lưu lại miêu tả về các loại cây cối. Chủ nhân bao tay ghi lại các loại cây thần kỳ số lượng nhiều đạt mấy vạn loại, những loại cây kia công dụng khác nhau, có thể chế luyện đan dược, có thể giải độc, có thân hàm kịch độc. Qua hơn một giờ, Diệp Thần vẫn không có điều tra ra, nó rốt cuộc là cây gì, thần hồn chú ý đến lá cây này là một loại hình ngũ giác cổ quái, trên phiến lá xanh biếc, giống như ẩn chứa giọt nước vậy, ở dưới dương quang chiếu xuống, giống như điểm điểm tinh quang. Nó cành lá xum xuê tựa như cái ô khổng lồ, ở đằng kia từng mảnh lá xanh trong lúc đó, rõ ràng sinh trưởng ra nguyên một nụ hoa, hình thái cùng nụ hoa hoa quế có vài phần tương tự, toàn thân tuyết trắng, rất nhiều nụ hoa ở một lát trong lúc đó, liền bắt đầu tỏa ra, một cổ mùi thơm ngào ngạt lan tràn tới trong không khí. Thần hồn của Diệp Thần phát hiện cây linh mộc này rõ ràng nở hoa, ngửi được một tia hương khí, lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian ngừng thở. Tất cả mọi người thối lui, Diệp Thần tranh thủ thời gian mời đến các tộc nhân, lại ôm lấy Ali bay vút ra một khoảng cách. Các tộc nhân nghe được Diệp Thần nói, đều tản ra. Tộc trưởng, làm sao vậy? Một đám tộc nhân hỏi. Sau khi nhìn bút ký của chủ nhân bao tay, Diệp Thần không dám khinh thường, rất nhiều loại cây thời điểm nở hoa, hương khí của chúng nó hàm chứa kịch độc. Cho nên cần cẩn thận làm việc mới được, cái cây này thật sự có điểm quỷ dị. Mọi người trước cách cây kia xa một chút, Diệp Thần nói, ở trên một chỗ bình địa ngồi xuống. Vừa rồi hút vào một tia hương khí, không biết có phản ứng đặc thù gì không, Diệp Thần lập tức vận chuyển huyền khí tra nhìn có trúng độc hay không một chút, huyền khí chảy qua toàn thân. Thân thể cũng không có dị trạng gì, ngược lại có vài phần sảng khoái tinh thần. Căn cứ hương khí phân tích, hương khí mùi thơm ngào ngạt, thanh thấu, hẳn là không chứa kịch độc, các nơi kinh mạch vận hành bình thường, các loại phản ứng ở phổi cũng rất bình thường, hẳn là không phải độc dược mãn tính. Diệp Thần căn cứ chủ nhân bao tay ghi lại các loại phương pháp nghiệm chứng độc tính, thậm chí lấy ra một cây ngân châm, đâm vào huyệt thiên đột. Xác định không có phản ứng bất lương, Diệp Thần thở dài một hơi, xem ra mình suy nghĩ quá nhiều. Cây đại thụ kia đã không phải loại cây có độc, này nhất định chính là linh mục nào đó. Bất quá còn phải cẩn thận quan sát một phen, Diệp Thần chuẩn bị thu thập một ít lá cây, cánh hoa khỏa linh mục này đến nghiên cứu một phen, phân tích một chút nó có ẩn chứa dược tính hay không. Không có việc gì, Diệp Thần phất phất tay nói. Một đám tộc nhân lúc này mới tán đi. Khỏa linh mục trong sơn cốc này đưa tới không ít nghị luận, một ít người không ở chỗ này đều cố ý chạy tới nhìn một chút, đều đối với cái cây này xách xách xương kỳ. Không biết cây linh mục này rốt cuộc là lai lịch ra sao. Diệp Thần đọc qua một chút, chủ nhân bao tay lưu lại những sách cổ kia, không có ghi lại bất luận tư liệu gì về khỏa linh mục này. Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên tìm tất cả điển tịch của Diệp gia, cũng không có bất kỳ thu hoạch, khỏa linh mục này lai lịch cùng đặc tính, đã thành một điều bí ẩn. Từng cổ hương thơm truyền khắp cả sơn cốc, trong lòng Diệp Thần mặc dù có chút lo lắng, mùi thơm này sẽ tạo thành phản ứng không tốt, nhưng trước mắt xem ra, các tộc nhân đều không có bất kỳ bệnh trạng không khỏe, ngược lại là từng người đều tinh thần rạng rỡ. Hương khí này xác thực thấm vào ruột gan, hút vào phổi cả người sảng khoái tinh thần, đầu óc cũng thanh minh vô cùng. Trước mắt xem ra, hương hoa này đối với người chẳng những không có chỗ hỏng, ngược lại có một chút chỗ tốt. Diệp Thần thu thập một ít lá cây cùng cánh hoa, ở trong phòng của mình, căn cứ thuật luyện đan cùng phương pháp thượng cổ luyện đan thuật, phân tích thành phần dược tính của nó. Diệp Thần thành tựu ở phương diện luyện đan cũng đã không thua dược tôn tiểu thông cảnh giới, lại còn học một ít thượng cổ luyện đan thuật, đã có thể nghiên cứu dược tính dược liệu. Mấy ngày qua đi, Diệp Thần một mực đều không có thể nghiên cứu ra dược tính cây linh mục này, cái linh mục này tác dụng đối với huyền khí gia thành thập phần có hạn, không cách nào chế luyện tụ khí đan, ngưng khí đan các loại đan dược tăng lên huyền khí, lá cây cùng cánh hoa của nó thoạt nhìn cực kỳ bình thường, bất quá cơ bản có thể xác định, khỏa linh mục này không chứa độc tố. Diệp Thần thủy chung cảm thấy, tác dụng khỏa linh mục này quả quyết sẽ không vẻn vẹn dừng ở đây, sinh cơ của nó thật sự là quá cường đại. Tận mắt thấy tốc độ cây linh mục này sinh trưởng khủng bố, Diệp Thần như thế nào lại tin tưởng nó không dùng được. Sau khi lo lắng cẩn thận, Diệp Thần đem trước 3 tầng công pháp của Thanh Mộc Quyết lưu lại Diệp gia, cho phụ thân cùng thúc công tìm một ít tộc nhân thích hợp tu luyện Thanh Mộc Quyết tu luyện, trên linh mục tràn ra một ít mộc hệ huyền khí, không biết đối với mộc hệ huyền khí tu luyện có phải là rất có giúp ích. Mặt khác Diệp Thần đối với nộ toái sơn hà, Khôn Luân Đoạn Nhạc cùng với Thiên Vương Phá Nhật Tam Thức Vũ Kỹ làm sơ sửa chữa chút ít, sửa thích hợp các tộc nhân Diệp gia tu luyện hơn, sau đó ở diễn võ trường truyền thụ cho các tộc nhân. Đối với Cửu Tinh Thiên Thần Quyết tu luyện từ từ xâm nhập, Diệp Thần giờ mới hiểu được, vì cái gì mình có thể đơn giản sửa chữa vũ kỹ. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết thoạt nhìn, càng giống là quy tắc chung của thiên hạ võ học, trong đó dung hội học thức vô biên, chỉ cần thoáng lĩnh hội, có thể đơn giản nắm giữ những đề cấp vũ kỹ như Trưởng Phá Càn Khôn. Thậm chí đối với chúng tiến hành cải biến, trong Trưởng Phá Càn Khôn ghi lại, mặc dù là 6-7 phẩm vũ kỹ, đối với người bình thường mà nói, đã là phi thường khó lường, nhưng đối với Cửu Tinh Thiên Thần Quyết mà nói, thật sự là nhỏ bé không đáng kể. Phi đao trong đầu Diệp Thần, chính là ngay cả Thiên Nguyên tiền bối cũng thán phục không thôi. Không biết Cửu Tinh Thiên Thần Quyết là người phương nào sáng chế, người sáng tạo công pháp Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, đối với võ học lĩnh hội chỉ sợ đã đạt đến tạo nghệ phi thường kinh người, quả quyết không là phàm nhân có thể với tới. Khoảng thời gian này, bọn người Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên đem 16 con hôi minh điêu phân biệt an bài, giao cho một ít tộc nhân chữ chiến thuần dưỡng. Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên đối với 16 con hôi minh điêu này cực kỳ tận tâm, thậm chí còn hơn cả bản thân mình. Chương 324, Thiên Tinh Ấn Chủ Ấn 2. Diệp gia chỉ sợ là trong Tây Vũ Đế Quốc, gia tộc thứ nhất có được bộ đội phi hành. Nhìn xem Diệp gia dần dần hưng vượng lên, Diệp Thần cảm thấy vui mừng, Ali đang ở bên cạnh tụ linh pháp trận tu luyện. Hắn một mình một người theo bờ hồ một đường đi lên phía trước, dần dần đến bìa rừng trong sơn cốc, các tộc nhân ra ra vào vào bề bộn, có ít người xử lý phong hành bạch viên đốn tới linh nguyệt thụ, có ít người đem linh chi thu thập trong rừng cây trở đi ra, có còn có một chút người chuyên môn phụ trách cày ruộng trồng cây ở bên ngoài rừng. Trải qua một đám tộc nhân thương nghị quyết định, bọn họ chuẩn bị đem ruộng cày tất cả đều trồng cây mộc, xây dựng thêm rừng cây, để mở rộng diện tích trồng linh chi. Về phần lương thực, các tộc nhân Diệp gia cũng đã không trồng lương thực, giao do Diệp Chiến Long cùng Diệp Chiến Hùng cưỡi phi hành tọa kỵ từ bên ngoài mua sắm, có phi hành yêu thú còn có túi càn khôn, vận chuyển vẫn tương đối thuận tiện. Căn cứ bọn người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền phỏng chừng, trong một năm, diện tích rừng cây trong sơn cốc có thể đạt đến gấp 2 trước mắt, đến lúc đó sản lượng linh chi cũng sẽ leo lên một bậc thang. Thần Nhi, người đã đến rồi. Diệp Thương Huyền chứng kiến Diệp Thần tới, mỉm cười nói, hắn đang dò xét, nhìn xem tiến độ bên này, mấy ngày nữa sẽ giao một đám hàng. Diệp Chiến Thiên ở một bên mặt khác, chứng kiến Diệp Thần cũng đi tới. Ân, thúc công, ta qua xem một chút. Diệp Thần nói, nhìn về phía những tộc nhân bận rộn kia. Diệp gia có thể có hôm nay, trước kia thật sự là khó có thể tưởng tượng. Diệp Thương Huyền nhìn về phía xa xa, ánh mắt xa xưa, cảm xúc rất sâu nói, nửa năm trước, ai có thể nghĩ đến Diệp gia sẽ có vinh quang hôm nay. Thần Nhi, loại cây linh mộc này của ngươi, quả thực thần kỳ, nở hoa càng ngày càng nhiều, hiện tại cả sơn cốc không quản đi đến chỗ nào, đều có thể nghe thấy được một hồi hương hoa. Diệp Chiến Thiên đi tới, trong tay còn cầm vài cọng linh chi, vừa cười vừa nói. Mặt khác ta còn chú ý tới, các loại phi hành yêu thú như hỏa linh điêu, hôi minh điêu, đối với cây linh mộc này cực kỳ chú ý, thường xuyên ở trên không linh mộc xoay quanh phi hành. Diệp Thương Huyền nói ra, mấy ngày gần đây hắn một mực huấn luyện hôi minh điêu, quan sát đến chút ít phi hành yêu thú này cử động dị thường. Diệp Thần dùng thần hồn cảm giác một chút, toàn bộ hỏa linh điêu, hôi minh điêu cũng không biết hỏa linh mộc này rốt cuộc là vật gì, nhưng mà bản năng làm chúng nó đối với hỏa linh mộc này cực kỳ thân cận, trong lòng của hắn càng nghi hoặc. Khỏa linh mộc thần kỳ này, tại sao lại làm cho những yêu thú kia sinh ra cảm giác như vậy? Ta mang lên một ít cành lá cùng cánh hoa linh mộc, trở về hỏi thăm sư tôn, nhìn xem khỏa linh mộc này rốt cuộc là loại cây gì a? Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, có lẽ sư tôn có thể tìm tới một ít tư liệu. Ngươi lại muốn đi, Diệp Chiến Thiên sừng sốt một chút hỏi, Diệp Thần mới vừa trở về vài ngày mà thôi. Vâng, Diệp Thần gật gật đầu, tuy hắn đối với nơi này cũng có một chút không muốn, nhưng mà hắn còn có một ít chuyện phải làm. Diệp Chiến Thiên có chút ảm đạm, bất quá nghĩ nghĩ, liền cũng bình thường trở lại, nhi tử là hùng ưng trên bầu trời, nhất định xoay quanh trên 9 tầng trời, cũng không thể một mực ở lại trong sơn cốc này. Thần Nhi chuẩn bị khi nào thì đi? Diệp Thương Huyền hỏi, hắn cùng Diệp Chiến Thiên đồng dạng, cũng có một chút thương cảm, ở trong lòng hắn, Diệp Thần sớm đã giống như thân tôn tử của hắn vậy. Chắc mấy ngày nay a? Diệp Thần nói, tính thời gian một cái, ở nơi này cũng đã ngây người gần 5 ngày. Ta trở về cho người chuẩn bị một phen, Diệp Chiến Thiên trầm mặc chốc lát nói, phụ thân không cần, ta không cần mang vật gì. Diệp Thần lắc đầu, mỗi lần xuất hành, phụ thân thúc công tổng sẽ vì mình chuẩn bị rất nhiều thứ, ngày thường cần thiết gì đó đều chuẩn bị chu toàn, hắn hiểu được, những vật kia tuy không có tác dụng lớn gì, lại ẩn chứa thân tình nồng đậm, làm cho trong lòng của hắn tràn ngập tình cảm ấm áp. Xuất môn bên ngoài, có một ít đồ vật là tất yếu. Diệp Chiến Thiên hiền lành cười, phụ thân, thúc công, ta có một yêu cầu quá đáng. Diệp Thần đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, ngươi nói đi, Diệp gia này hiện tại chính là do ngươi làm chủ. Diệp Chiến Thiên cười nói, phụ thân, thúc công, ta muốn mang mặt thiên tinh ấn khác theo. Diệp Thần nói, thiên tinh ấn có tất cả hai quả, một lớn một nhỏ, thiên tinh ấn trong tay Diệp Thần là nhỏ, là phụ ấn, mà trong tay phụ thân, so với trong tay Diệp Thần lớn hơn không ít, là chủ ấn. Trong phụ ấn nhốt tử hỏa tinh sư, trong chủ ấn cũng có nhốt yêu thú cường đại hay không? Nếu thật là như vậy, chủ ấn đặt ở chỗ phụ thân cũng không an toàn, trước điều tra thoáng cái bên trong chủ ấn là yêu thú gì, có phá tan phong ấn hay không, phải sớm tính toán mới được. Diệp Chiến Thiên sửng sốt một chút, Diệp Thần lấy thiên tinh ấn làm cái gì, thiên tinh ấn không có bất kỳ tác dụng, đối với Diệp gia mà nói, cũng bất quá chỉ có một chút ý nghĩa biểu tượng mà thôi, trong tay Diệp Thần đã có một phụ ấn, lại cầm lên chủ ấn, vạn nhất đều thất lạc. Đối với tổ tông không dễ nói. Nhưng mà, Diệp Thần đã là Diệp gia gia chủ, muốn bắt thiên tinh ấn cũng không gì đáng trách. Ngươi hiện tại đã là Diệp gia gia chủ, miếng thiên tinh ấn này tự nhiên hẳn là do ngươi bảo quản, ta đi lấy thiên tinh ấn. Diệp Chiến Thiên gật đầu, phụ thân không hỏi xem ta vì sao phải cầm thiên tinh ấn sao? Diệp Thần hỏi, hắn nghĩ Diệp Chiến Thiên sẽ truy vấn vì cái gì? Ta tin tưởng ngươi, ngươi làm như vậy đều có đạo lý của ngươi. Diệp Chiến Thiên cười cười nói, hắn đối với Diệp Thần tuyệt đối tín nhiệm, nhìn về phía Diệp Thần, có chút cảm khái nói. Thần Nhi cũng đã lớn rồi, thoáng chớp mắt, Diệp Thần năm đó non nớt còn mới vừa vặn học đi kia, đã là một thanh niên. Thần Nhi vì sao phải cầm thiên tinh ấn?

tộc trưởng, xa xa các tộc nhân thấy một màn như vậy thất kinh, từng người đều chạy tới. Mặt khác một bên, Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần Cách xa xôi cũng bị cổ lực lượng cường đại này đánh bay đi ra ngoài, rơi vào trong hồ, sống chết không rõ, vài tộc nhân tranh thủ thời gian chạy qua nghĩ cách cứu viện. Thiên Tinh Ấn chủ ấn lẳng lặng rơi ở bên cạnh bờ sông, cùng bình thường đồng dạng, nhìn không ra bất luận một tia khác thường gì. Một đám tộc nhân luống cuống tay chân, Diệp Thần thương thế rất nặng, dĩ nhiên hấp hối, hai người Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền cũng bị nội thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh, dưới sự chỉ huy của Diệp Chiến Long cùng Diệp Chiến Hùng, các tộc nhân đem Diệp Thần, Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên cẩn thận rời lên, đưa về gian phòng của bọn họ. Diệp Thần, Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên tất cả đều bị thương, mất đi ý thức, gia tộc cao thấp lập tức giống như mất đi người tâm phúc, tất cả các tộc nhân đều tụ tập ở bên ngoài gian phòng Diệp Thần, Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên, thần sắc lo nghĩ, có rất nhiều người tự phát đi từ đường tổ tông quỳ lạy, vì bọn họ cầu nguyện. Nhị ca, không biết đại ca, thúc công cùng thần như thế nào? Diệp Chiến Hùng lo lắng không thôi, đại ca cùng thúc công thương thế so sánh nhẹ một chút, ăn tử kim thần đan, vấn đề hẳn là không lớn, chỉ là thần nhi hắn. Thần sắc Diệp Chiến Long u ám xuống, thần nhi bị thương cực kỳ nghiêm trọng, so với lần đó kinh mạch đứt đoạn còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm, chỉ sợ sẽ có tính mệnh chi lo. Điều đó không có khả năng, Diệp Chiến Hùng tâm chìm đến đáy cốc, sau nửa ngày, yên lặng nói ra. Sẽ không, thần nhi hắn người hiền đều có thiên tướng, tuyệt đối sẽ không có việc. Diệp Chiến Hùng nói, càng giống là an ủi mình. Bọn người Diệp Mông, Diệp Bình, Diệp Tuyền nghe được Diệp Chiến Long nói, nguyên một đám khóc thành tiếng. Tộc trưởng hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, Diệp thần ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Trải qua nhiều chuyện như vậy, trong nội tâm bọn họ, đối với Diệp thần đã không đơn giản chỉ là sùng bái, cảm kích hoặc là tôn kính, loại đó máu mủ tình thâm, đem lòng của bọn hắn liên lạc lại với nhau, lúc này thậm chí có rất nhiều người nguyện ý thay Diệp thần đi tìm chết. Chương 326, thức tỉnh 1. 5 ngày sau, gian phòng của Diệp thần, nơi này bài trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một giường lớn còn có hai cái ngăn tủ, tuy Diệp gia hiện tại đã có tài phú cực kỳ kinh người, nhưng Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên còn là dặn dò các tộc nhân, nhất định phải bảo trì phẩm chất gian khổ mộc mạc, hiểu gây dựng sự nghiệp khó, giữ vững sự nghiệp càng khó. Vì để tránh cho quấy rầy đến Diệp thần, các tộc nhân chỉ ở bên ngoài gian phòng chờ đợi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Diệp Tuyền, Tiểu Dực cùng Ali. Tiểu Dực ngồi ở trong góc, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống đất, hắn rất hối hận trước như thế nào không có ở bên người Diệp thần ca ca, nếu Diệp thần ca ca xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, hắn sẽ tự trách chết. Diệp Tuyền phụ trách chăm sóc Diệp thần, đã là 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt, cho dù có tu vi cửu giai trung kỳ, thời gian dài như vậy không ngủ, tăng thêm tâm tình kém, cũng là có chút ít cố hết sức. Về phần Ali, mỗi cách một khoảng thời gian, nàng đều đem mê huyễn bảo châu nhổ ra, làm cho bạch quang mê huyễn bảo châu tắm rửa ở trên người của Diệp thần, đợi cho có chút tinh mỏi lực tấn, mới thu hồi mê huyễn bảo châu lại, sau đó nhắm mắt tu luyện. Chứng kiến bộ dạng của Diệp thần, Ali cũng rất thương tâm, nàng lúc này chỉ có thể không ngừng tiêu hao bổn mạng huyền khí giúp Diệp thần kéo dài tánh mạng. May mà theo thời gian trôi qua, sinh cơ trong cơ thể Diệp thần chẳng những không có đoạn tuyệt, ngược lại càng ngày càng tràn đầy, thương thế cũng có một ít dấu hiệu khôi phục như vậy, bị thương nặng đến loại trình độ này, cư nhiên còn có thể chậm rãi khôi phục, đây đã là một cái kỳ tích. Nhắm mắt tu luyện hồi lâu, Ali lại mở to mắt, nhổ ra mê huyễn bảo châu, từng đạo bạch quang đổ xuống ở trên thân thể tàn phá của Diệp thần, chỗ bạch quang chiếu rọi, tốc độ những miệng vết thương kia khôi phục liền sẽ nhanh vài phần. Dùng thân thể người thường, bị thương như vậy, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng thân thể của Diệp thần rất kỳ quái, theo lý thuyết đan điền vỡ vụn, trong cơ thể chắc là không biết sinh ra bất luận một tia huyền khí gì, nhưng đầu Diệp thần lại thủy chung có một chút huyền khí tinh khiết tràn ra, mới kéo Diệp thần một cái mạng, cái huyền khí này tuy yếu ớt, nhưng chỗ trải qua, thương thế của Diệp thần sẽ không ngừng khôi phục. Điều này khiến cho tất cả mọi người thủy chung không có buông tha cho một tia hy vọng cuối cùng. Sau một lát, Ali có chút suy yếu, mệt mỏi nằm xuống. Diệp Tuyền biết rõ, Ali cố gắng cứu tính mệnh Diệp thần, Diệp Tuyền đến bây giờ cũng không chết, trong đó hơn phân nửa đều là công lao của Ali. Ali, người mệt thì nghỉ ngơi một hồi a, Diệp thần ca ca khôi phục được rất nhanh, chỉ cần điều dưỡng 1-2 tháng, nhất định có thể khôi phục. Trước kia Diệp thần ca ca kinh mạch đứt đoạn, cũng còn khỏe trở về, ta tin tưởng không có bất kỳ khó khăn có thể khó được hắn, ngươi đừng làm thân thể của mình mệt chết rồi. Diệp Tuyền quan tâm nói, không biết vì cái gì, nàng hiện tại đã hoàn toàn không đem Ali nhìn thành yêu thú, mà là trở thành một người đồng dạng đối đãi. Ở lúc các nàng nói chuyện, huyền khí trong cơ thể Diệp thần đột nhiên gia tăng. Diệp Tuyền lập tức dừng lại không nói, nhìn về phía Diệp thần, Ali cũng mở to hai mắt, nàng cảm giác được trong cơ thể của Diệp Thần sinh ra một tia dị biến. Diệp Thần đang nằm ở nơi đó buồn bực hừ một tiếng, sau khi hôn mê nhiều ngày như vậy, hắn rốt cục có một tia ý thức, bất quá còn không phải đặc biệt thanh tỉnh, chỉ có thể lờ mờ nghe được tiếng nói chuyện của Diệp Tuyền cùng Ali, một cổ đau nhức kịch liệt truyền vào tâm trí, làm hắn thống khổ vạn phần. Tư duy dần dần trở nên rõ ràng, Diệp Thần lờ mờ nghĩ tới, mình trước bị trong thiên tinh ấn chủ ấn thích phóng ra một cổ năng lượng bắn bay đi ra ngoài, sau đó liền cái gì cũng không biết. Cảm thụ tình huống trong cơ thể một chút, trên người kinh mạch đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, chín khối không khí trong đan điền đã cực kỳ yếu ớt, loạn thất bát tao tán lạc tại chỗ đó, huyền khí đã là rỗng tuếch. Cổ năng lượng này cư nhiên cường hãn như thế, nếu như trong chủ ấn cũng phong ấn yêu thú kia so với tử hỏa tinh sư, chỉ sợ là mạnh hơn không chỉ tí tẹo. Diệp Thần cố nén đau nhức kịch liệt, chậm rãi thúc dục phi đao trong đầu, trên phi đao tràn ra một tia huyền khí, những huyền khí này ẩn chứa một tia lực lượng ôn hòa, chậm rãi làm dịu thân thể của Diệp Thần, kinh mạch thong thả khép lại. Qua không biết bao lâu, ở dưới cổ huyền khí này ôn nhuận tẩm bổ, thân thể đau xót hơi chút khá hơn một chút, loáng thoáng nghe được một ít thanh âm khóc nức nở. Diệp Thần miễn cưỡng mở mắt ra, mơ mơ màng màng chứng kiến thân ảnh Ali, trong đôi mắt Ali lệ quang chớp động, đằng sau Ali còn đứng một người. Là Diệp Tuyền, Diệp Tuyền khóc đến con mắt đều sưng đỏ. Ali, Tuyền Nhi, ta không sao. Diệp Thần có chút cố hết sức nói. Ali dùng cái đầu nhỏ cùng cùng gò má trên gương mặt của Diệp Thần, một cổ lực lượng nhu hòa chậm rãi rót vào thân thể của Diệp Thần. Diệp Thần ca ca, người rốt cuộc tỉnh, người nhanh nghỉ ngơi, đừng nói chuyện. Diệp Tuyền vui đến chảy nước mắt, tranh thủ thời gian xóa đi nước mắt trên gương mặt. Ta đi nói cho các tộc nhân, phụ thân cùng thúc công thế nào. Diệp Thần có chút suy yếu. Sắc mặt tái nhợt, vô lực nói, hắn có chút bận tâm phụ thân cùng thúc công. Đại bá cùng thúc công đều không sao, tuy bị một ít thương tích, nhưng mà không có gì đáng ngại. Diệp Thần ca ca, ngươi không nên nói nhiều. Diệp Tuyền nghẹn ngào, hiện tại bị thương nặng nhất chính là Diệp Thần, kinh mạch cốt cách của Diệp Thần toàn bộ đứt gãy, trên người không có một chỗ là hoàn hảo. Các tộc nhân đang ở trong đại điện thảo luận, nên như thế nào trị liệu Diệp Thần, hiện tại Diệp Thần thoáng hoạt động thân thể cũng phi thường khó, Diệp Thần có thể tỉnh lại. Quả thực là thiên đại tin vui, bọn họ nguyên lai tưởng rằng Diệp Thần sẽ không tỉnh lại. Tuyền Nhi, ta không sao, Diệp Thần cười cười nói, thời điểm kéo đến miệng vết thương, đau đến hắn khàn một tiếng, hấp một miệng lớn khí. Diệp Thần ca ca, ngươi ngàn vạn đừng nói nữa. Diệp Tuyền nức nở nghẹn ngào khóc lớn, chứng kiến bộ dạng của Diệp Tuyền cùng Ali, Diệp Thần đành phải ngậm miệng không nói, lúc này đây bị thương so với trước còn muốn nặng rất nhiều, phải tranh thủ thời gian khôi phục lại mới được. Diệp Thần nỗ lực thúc giục phi đao, trên phi đao tràn ra huyền khí càng ngày càng nhiều. Ôn dưỡng kinh mạch bị thương, miệng vết thương cũng bắt đầu có khép lại rõ ràng. Cửu tinh bên trong đan điền, từ hỗn loạn trước kia chậm rãi trở về đến vị trí lần nữa, thong thả vận hành, hội tụ huyền khí. Dùng xu thế trước mắt đến xem, thương thế trên người vẫn có thể khép lại. Chương 327, thức tỉnh 2. Diệp Tuyền kinh ngạc phát hiện, trên người Diệp Thần nguyên bản có rất nhiều miệng vết thương thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Trải qua 5 ngày thời gian, rất nhiều đều đã khép lại, dài ra thịt mới. Xem ra Diệp Thần ca ca vẫn có thể khôi phục lại, Diệp Tuyền nước mắt thẳng rơi, tranh thủ thời gian chạy tới cùng các tộc nhân nói. Nghe được Diệp Tuyền nói Diệp Thần có cơ hội khôi phục, các tộc nhân đang ở bên ngoài vô cùng lo lắng chờ đợi lập tức một mảnh vui mừng. Ta biết tộc trưởng không có việc gì, tộc trưởng phúc lớn mạng lớn, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Một đám tộc nhân vừa khóc vừa cười. Rất nhiều người tranh thủ thời gian đi giết heo làm thịt dê tế tự thiên địa. Trong phòng, tay phải của Diệp Thần đã có thể nhúc nhích, cắn răng uốn éo thân thể, chỉ nghe băng băng vài tiếng nổ đùng, mấy khối cốt cách sai chỗ bị Diệp Thần uốn éo về tới vị trí cũ. Khá tốt không chết, Diệp Thần vui mừng không thôi, duỗi ra tay phải vuốt ve Ali đang rơi lệ một chút, cười cười nói. Ali, ta không sao, mệnh ta cứng lắm. Ali ngược lại càng thương tâm, nước mắt một mực rơi xuống dưới, nếu Diệp Thần thực xảy ra chuyện gì. Nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Diệp Thần ca ca, ta. Ô ô ô, đều là Tiểu Dực không tốt. Tiểu Dực hẳn là ở bên người Diệp Thần ca ca. Tiểu Dực đi đến trước giường khóc lớn. Tiểu Vưu lại không hiểu chuyện gì xảy ra, không biết Tiểu Dực tại sao phải khóc, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Chuyện này không liên quan đến ngươi, Tiểu Dực, đừng thương tâm. Diệp Thần ca ca không phải còn hảo hảo sao? Diệp Thần cười cười, thiên tinh ấn chủ ấn thích phóng ra cổ lực lượng kia quá cường đại. Lúc ấy sự tình phát sinh quá nhanh, Diệp Thần căn bản chưa kịp làm bất luận chuẩn bị gì, cho dù lúc ấy Tiểu Dực ở đây, chỉ sợ cũng rất khó cứu Diệp Thần. Lại qua 7 ngày thời gian, Diệp Tuyền một mực một tấc cũng không rời ở trước giường Diệp Thần chiếu cố, Tiểu Dực cùng Ali cũng một mực ở bên người Diệp Thần, các tộc nhân Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng cũng thỉnh thoảng tới thăm, chứng kiến Diệp Thần đang từ từ khôi phục, nguyên một đám lúc này mới yên lòng lại. Theo thời gian trôi qua, trên phi đao tràn ra huyền khí càng ngày càng nhiều, kinh mạch trong cơ thể Diệp Thần khôi phục được càng lúc càng nhanh, đến ngày thứ bảy, Diệp Thần đã miễn cưỡng có thể xuống đất đi đi lại lại. Bọn người Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng nhận được tin tức, đều vội vàng chạy tới, chứng kiến Diệp Thần đang ở trước giường đi đi lại lại, nguyên một đám mắt trợn trừng, không khỏi lão lệ tung hoành. Thần Nhi, người có thể xuống đất rồi, người cảm giác thân thể thế nào? Bọn người Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng đều hỏi. Diệp Thần còn chỉ có thể miễn cưỡng đi đi lại lại, ngẩng đầu cười cười nói. Các vị thúc thúc, thân thể ta không việc gì, không có vấn đề là tốt rồi, chúng ta còn tưởng rằng. Diệp Chiến Long nhớ tới tình hình ngày đó ôm lấy Diệp Thần, không khỏi trận trận nghĩ mà sợ. Phụ thân cùng thúc công thế nào? Diệp Thần hỏi, cũng là mình quá mức chủ quan, tùy tiện thăm dò thiên tinh ấn chủ ấn, mới đưa đến tình huống lần này. Đại ca cùng lục thúc cũng bị thương, bất quá không phải đặc biệt nghiêm trọng, hiện tại đang thong thả khôi phục, phỏng chừng qua 1-2 tháng mới có thể khôi phục như trước. Diệp Chiến Long ở một bên nói, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần rõ ràng có thể so với Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền trước một bước xuống đất đi đường. Trước kia Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền hỏi tình huống Diệp Thần, bọn họ cũng không dám nói, chỉ có thể miễn cưỡng qua loa, Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền cố ý muốn tới xem Diệp Thần, cũng bị bọn họ cản lại, bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng khôi phục nhanh như vậy. Diệp Thần nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó, sau khi mình gây ra thiên tinh ấn chủ ấn phóng thích ra cổ lực lượng kia là hướng về phía hắn tới, phụ thân cùng thúc công đứng ở một phương hướng khác, chỉ là bị dư âm, nếu phụ thân cùng thúc công trực diện cổ lực lượng kia, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhị thúc tam thúc, dẫn ta đi gặp phụ thân cùng thúc công. Diệp Thần gấp giọng nói, chỉ là hiện tại thân thể ngươi. Diệp Chiến Long trần trờ nói, ta không sao, ngay cả tu vi huyền khí cũng khôi phục gần một thành. Diệp Thần ngượng chống đi vài bước, tuy tu vi huyền khí còn không có khôi phục đến một thành, nhưng ít ra là có một ít lực lượng. Nếu như Diệp Thần không nhìn đến Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền, chỉ sợ sẽ không cam lòng. Diệp Chiến Long nhẹ gật đầu, huyền khí trong cơ thể thần nhi, tựa hồ có một chút hiệu dụng đặc biệt, trọng thương thành như vậy, rõ ràng có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại, thật sự là thần kỳ, Diệp Thần đã có thể đi đường, chắc hẳn đã không có đáng ngại. Ở dưới mọi người nâng, Diệp Thần một đường đi tới gian phòng của Diệp Chiến Thiên. Tuy Diệp Chiến Thiên không phải đứng mũi chịu sào thừa nhận cổ lực lượng kia trùng kích, nhưng tình huống bị thương cũng cực kỳ nghiêm trọng, xương sườn đứt gãy ba căn, kinh mạch cả ngực trái đứt gãy rối tinh rối mù, may mà xương sườn không có đâm vào trái tim, lại có tử kim thần đan, đoạn tục đan kéo dài tánh mạng, miệng vết thương đang thong thả khép lại. Nhìn xem Diệp Chiến Thiên trọng thương nằm trên giường, trong lòng Diệp Thần tràn đầy áy náy, nếu không phải là hắn chủ quan, phụ thân cũng sẽ không trọng thương thành như vậy. Thừa dịp mọi người không chú ý, Diệp Thần bắt lấy cổ tay Diệp Chiến Thiên, đem huyền khí của mình chậm rãi rót vào trong cơ thể Diệp Chiến Thiên, ở dưới cổ huyền khí này bao vây, thương thế của Diệp Chiến Thiên bắt đầu khôi phục, chỉ có điều tốc độ không có nhanh như Diệp Thần. Tất cả tình huống trong cơ thể Diệp Chiến Thiên đều bị Diệp Thần dò thám, trong lúc phụ thân tu luyện Lôi Đế Quyết, trình độ thân thể cường hãn quả nhiên có tăng lên cực đại, khôi phục cũng cực kỳ không tệ. Huyền khí chậm rãi vận hành đến trong óc Diệp Chiến Thiên, thần hồn của Diệp Thần đột nhiên nhúc nhích, như là cảm giác đến cái gì. Diệp Thần nao nao, nhắm mắt cảm giác một chút, thần hồn phóng thích ra, cảm thấy một tia khác thường. Thức hải của Diệp Chiến Thiên, cùng người thường đã hoàn toàn bất đồng, lớn hơn mấy lần, ẩn chứa một loại năng lượng kỳ lạ, chẳng lẽ là tu luyện Lôi Đế Quyết mà sinh ra dị biến. Thức hải của Diệp Chiến Thiên, không thể cùng Diệp Thần đồng dạng phóng thích thần hồn, bất quá bởi vì loại lực lượng đó tác dụng, ngũ quan cảm giác nhất định sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm. Biến hóa như thế, không biết là tốt là xấu, nghĩ nghĩ, điều này có lẽ không có tính phá hư gì, vấn đề hẳn là không lớn. Qua hơn một canh giờ, Diệp Chiến Thiên tỉnh lại. Thần Nhi, người tại sao lại ở chỗ này? Diệp Chiến Thiên chứng kiến Diệp Thần, mắt hổ rưng rưng, dãy dụa muốn ngồi dậy. Trước đây hắn lo lắng tình huống của Diệp Thần, tộc nhân vẫn không chịu nói cho hắn biết. Hắn lo vạn phần, nhưng mà bản thân bị trọng thương, không bao lâu liền hôn mê. Chương 328, Thương Minh U Cốc 1. Ngươi không có bị thương, thật tốt quá, phụ thân yên tâm, hài nhi không có việc gì, phụ thân bị thương rất nặng, nên nghỉ ngơi nhiều. Diệp Thần cười cười nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Diệp Chiến Thiên treo lấy tâm cuối cùng để xuống, an ổn nằm xuống, cảm thấy rất an tâm. Trước đây tộc nhân vẫn không nói, hắn còn tưởng rằng Diệp Thần làm sao rồi, bây giờ nhìn đến Diệp Thần hảo hảo ngồi ở đó, dù là hắn tâm tính kiên nghị, cũng không khỏi rơi lệ. Hài nhi thương thế cũng đã tốt lắm, phụ thân trước tiên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ta đi xem thúc công. Diệp Thần trấn an nói, Tốt, người đi đi. Lúc này Diệp Chiến Thiên mới nhớ tới, Diệp Thương Huyền cùng hắn cũng bị trọng thương, thầm nghĩ trong lòng hổ thẹn, mấy ngày nay hắn một mực lo lắng Diệp Thần, lại hoàn toàn quên Diệp Thương Huyền. Diệp Thần đến gian phòng của Diệp Thương Huyền, Diệp Thương Huyền cũng còn đang mê man, Diệp Thần chuyển vận cho hắn một ít huyền khí, phát hiện Diệp Thương Huyền cùng phụ thân đồng dạng, thức hải đều đã xảy ra một ít biến hóa. Diệp Thần đến nay cũng không thể lĩnh hội cửu tinh thiên thần quyết ảo diệu, tất nhiên là không cách nào giải thích đây rốt cuộc là loại hiện tượng gì. Bị huyền khí phi đao tẩm bổ, lại qua mấy ngày, Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên đều có thể xuống đất đi đi lại lại, tuy tu vi tạm thời còn không cách nào khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng không có đáng ngại. Gia tộc đại sảnh, mọi người đều tụ lại với nhau, mời một lần tộc hội, thương thế của Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên, Diệp Thần khôi phục, bầu không khí trong gia tộc nguyên bản bi thảm, lại trở nên vui mừng lên. Trong đại sảnh đứng 10 tộc nhân, ngoại trừ Diệp Thần, Diệp Thương Huyền ra, đám người còn lại đều là bối phận chữ chiến, trung ương bày đặt một cái bàn, trên mặt bàn thình lình để thiên tinh ấn chủ ấn. Nó thoạt nhìn bình thường, giống như là một con dấu tầm thường, phía trên lờ mờ hiện đầy một ít hoa văn, nhưng người kiến thức qua nó đáng sợ, quả quyết sẽ không cho rằng đây là một con dấu bình thường. Thiên tinh ấn chủ ấn cùng phụ ấn, ở trong Diệp gia gia tộc truyền thừa không biết bao nhiêu năm, Diệp gia từng có ghi lại trong lịch sử, đều có thân ảnh hai quả thiên tinh ấn này. Tổ tiên lưu lại di huấn, tộc nhân Diệp gia phải thủ hộ hai quả thiên tinh ấn này, không được mất đi. Thần nhi, người có biết, trong thiên tinh ấn này, rốt cuộc ẩn chứa loại lực lượng nào không? Diệp Thương Huyền nhìn về phía Diệp Thần, nghi hoặc hỏi thăm. Nhớ tới thiên tinh ấn chủ ấn thích phóng ra lực lượng cường đại, tất cả mọi người không khỏi hơi bị nghĩ mà sợ. Một khi Diệp Thần, Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên chết, Diệp gia này thật không biết sẽ là dạng gì. Thúc công, phụ thân, hài nhi dùng phương pháp đặc thù, đã làm cho thiên tinh ấn phụ ấn nhận ta làm chủ, ta tưởng chủ ấn cùng phụ ấn không sai biệt lắm, không nghĩ tới trong chủ ấn ẩn chứa năng lượng, vượt xa dự tính của ta, làm thúc công cùng phụ thân chịu khổ, trong nội tâm hài nhi áy náy. Diệp Thần cúi đầu nói, cũng không dám nói chuyện tình trong thiên tinh ấn phong ấn yêu thú. Thì ra là thế, thần nhi không cần như thế, chúng ta cũng không trách ngươi, chỉ là cùng ngươi đồng dạng, đối với thiên tinh ấn này có chút hiếu kỳ mà thôi. Diệp Chiến Thiên ở một bên nói, nhìn xem thiên tinh ấn chủ ấn ở trung ương cái bàn, trong lòng Diệp Thần khẽ run, lúc cố gắng dùng thần hồn đột phá tiến vào thiên tinh ấn chủ ấn. Hắn nghe được thanh âm thú giống đáng sợ, hơn nữa cảm nhận được viễn khí thức cổ hồng hoang cự thú, cổ lực lượng đột nhiên phóng thích ra kia, căn bản không phải hắn có khả năng kháng cự. Không biết trong chủ ấn, vây hãm loại yêu thú nào? Diệp Thần có thể xác định, con yêu thú trong đó kia, so với tử hỏa tinh sư phải cường đại hơn nhiều. Tử hỏa tinh sư đã là tồn tại siêu việt Đạm Đài Lăng, yêu thú trong thiên tinh ấn này, đến tột cùng là vật gì? Trải qua nguy hiểm lúc này đây, ở trong một thời gian rất lâu kế tiếp, Diệp Thần cũng không dám dùng thần hồn nhảy vào trong chủ ấn, cái bí ẩn này, tạm thời chỉ có thể vùi ở trong lòng. Thần nhi đến tột cùng là dùng loại phương pháp nào, dẫn động thiên tinh ấn? Diệp Chiến Thiên lại hỏi, chủ ấn phóng thích ra năng lượng vô cùng cường đại, hắn nhịn không được hỏi thăm. Có thể là huyền khí của hài nhi khá đặc thù. Diệp Thần nghĩ nghĩ, loại vật thần hồn này còn là không nói cho thỏa đáng, cũng không phải hắn không tin nhậm phụ thân, thúc công cùng rất nhiều tộc nhân, mà là loại vật hồn niệm này, chỉ có huyền thú mới có, nếu như nói, mình sẽ không bị trở thành quái vật a. Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên có chút vuốt cằm, huyền khí của Diệp Thần tương đối đặc thù. Cái này bọn họ là biết đến, một đám tộc nhân chữ chiến nghị luận tới tấp, đại ca cùng lục thúc chuẩn bị đem thiên tinh ấn này làm sao bây giờ. Diệp Chiến Long hỏi, có phải là đem nó niêm phong cất lại? Một bên Diệp Chiến ưng cau mày nói, đúng vậy a, nó xác thực vô cùng nguy hiểm, nếu lần nữa gây họa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mọi người đối với thiên tinh ấn chủ ấn có chút e ngại. Thần nhi, người thấy sao? Diệp Thương Huyền nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần đối với chủ ấn này lý giải nhiều nhất, lời nói càng có trọng lượng. Phụ thân, thúc công, đem thiên tinh ấn chủ ấn này giao cho ta, ta sẽ bảo quản nó. Diệp Thần quyết định chủ ý, không quản chủ ấn phong ấn loại yêu thú nào, tuyệt đối không thể đem chủ ấn đặt ở Diệp gia. Vạn nhất yêu thú trong chủ ấn phá ấn ra, chỉ sợ sẽ mang đến cho gia tộc tai họa ngập đầu. Chỉ là, thiên tinh ấn này nguy hiểm như thế, vạn nhất. Diệp Thương Huyền lo lắng nói. Đúng vậy a, thần nhi, chủ ấn vô cùng nguy hiểm. Diệp Chiến Thiên cau mày nói, cũng không phải là hắn không nỡ bỏ chủ ấn, mà là thật sự không muốn làm cho Diệp Thần lần nữa gặp được nguy hiểm. Phụ thân, thúc công, cái thiên tinh ấn này quan hệ trọng đại, ta phải thăm dò ra nó huyền bí, thỉnh phụ thân cùng thúc công yên tâm, ở trước khi ta có được đầy đủ thực lực, ta sẽ không kích phát nó. Diệp Thần tranh thủ thời gian trấn an chúng nhân nói, việc này tuyệt đối không được, Bọn người Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền thương thảo một phen, làm quyết định, chủ ấn đặt ở trên người Diệp Thần, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như mình không ngăn cản, phụ thân cùng thúc công nhất định sẽ đem thiên tinh ấn chủ ấn niêm phong cất lại. Diệp Thần gấp đến độ giơ chân, lại không có pháp cùng Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền giải thích các loại nguyên do trong đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia mỉm cười mảnh không thể tra nói. Thăm dò hiệu quả thiên tinh ấn, chính là lão tổ tông nhắn nhủ, nếu như phụ thân cùng thúc công đem thiên tinh ấn niêm phong cất lại, chỉ sợ ta không có biện pháp hướng lão tổ tông khai báo. Lão tổ tông, mọi người nao nao, lập tức trầm mặc lại. Chương 329, Thương Minh U Cốc 2. Thần nhi, quả thật là lão tổ tông nhắn nhủ. Diệp Chiến Thiên nhìn về phía Diệp Thần, bán tín bán nghi hỏi thăm. Vâng, gò má của Diệp Thần có chút nóng lên, nhưng vẫn gật đầu. Ấn này hung hiểm, chỉ sợ sẽ ngộ thương thần nhi. Diệp Thương Huyền cúi đầu trầm ngâm, chuyện này đã là lão tổ tông nhắn nhủ, thân là nam nhân Diệp gia, cho dù vì thế trả giá sinh mệnh, cũng là chết có ý nghĩa. Diệp Chiến Thiên trầm mặc sau nửa ngày, dứt khoát nói. Lão tổ tông nói như thế, nhất định có thâm ý, trong thiên tinh ấn này, có thể là ẩn tàng bí mật trọng đại gì. Dù sao thiên tinh ấn ở Diệp gia ta, cũng đã truyền thừa mấy ngàn năm. Chỉ là, Diệp Thương Huyền có chút chần chờ. Thần nhi, thiên tinh ấn có thể cho ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần phải chú ý, ở trước khi không có đủ thực lực, tuyệt đối không thể kích phát thiên tinh ấn, trước khi ngươi quyết định kích phát thiên tinh ấn, nhất định phải cho chúng ta biết. Diệp Chiến Thiên nhìn xem Diệp Thần, trong đôi mắt toát ra một tia ân cần. Vâng, thần nhi hiểu rõ, trải qua chuyện trước đây, thần nhi quả quyết sẽ không lại mạo hiểm lần nữa. Diệp Thần trịnh trọng nói, hắn hiểu được chư vị trưởng bối quan tâm mình. Như vậy là tốt rồi. Diệp Chiến Thiên đi đến bên cạnh cái bàn, đem thiên tinh ấn chủ ấn cẩn thận cầm lấy, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần hai tay tiếp nhận thiên tinh ấn chủ ấn, đem thiên tinh ấn chủ ấn bỏ vào bao tay không gian. Một đám tộc nhân đối với thiên tinh ấn nghị luận, vẫn không có dẹp loạn. Trì hoãn lâu như vậy, thần nhi cũng nên hướng phụ thân, thúc công cùng với chư vị thúc thúc bá bá cáo biệt. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, có chút cúi người chào nói, hắn còn chuẩn bị cùng Minh Vũ Đại Đế đi cấm vực chi địa, may mà thời gian còn kịp. Tộc trưởng lại muốn về đế đô, vì sao không dừng thêm mấy ngày? Một đám tộc nhân chữ chiến đều hỏi. Diệp Chiến Thiên nhìn Diệp Thần, bùi ngùi thở dài nói. Nam nhi chí ở bốn phương, thần nhi đã muốn đi, này liền cho hắn đi a. Thần nhi, đây là ta cùng phụ thân ngươi chuẩn bị gì đó cho ngươi, ngươi cầm a, trong đó có một chút ngưng khí đan còn có các loại tam phẩm linh bảo. Diệp Thương Huyền đưa cho Diệp Thần vài cái túi càn khôn nói, những túi càn khôn này đều nhét tràn đầy. Thanh minh lôi kiếm này ta không cầm, chỗ này của ta đã có một thanh phá ngục kiếm càng tốt, vài món linh bảo phòng ngự này, ta cũng không dùng được. Về phần ngưng khí đan, ta lưu lại một chút ít. Diệp Thần cầm 3 vạn ngưng khí đan, tăng thêm trong không gian bao tay mình, đã là có 8 vạn ngưng khí đan, chỉ cần không tham gia đấu giá hội, hẳn là đủ dùng. Những phòng ngự linh bảo này thần nhi đều không dùng được sao, xuất môn bên ngoài, những vật này còn là tất yếu. Diệp Thương Huyền ân cần nói, Diệp Thần đã có linh bảo trường kiếm càng tốt, không cần dung minh lôi kiếm cũng không có gì, nhưng vì sao không cần phòng ngự linh bảo? Thúc công, chỗ này của ta có 2 kiện quần áo phòng ngự, hiệu dụng có thể so với 5-6 phẩm linh bảo. Diệp Thần kéo ra một góc nội y nói, trong không gian bao tay của ta, còn có một thanh tứ phẩm linh bảo lôi viêm kiếm, cũng lưu cho tộc nhân a, phá ngục kiếm của ta, phẩm giai so với lôi viêm kiếm cao hơn một chút. Mọi người thấy Diệp Thần nói vậy, có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới trên người Diệp Thần lại có linh bảo ngũ phẩm trở lên, chút ít 2-3 phẩm linh bảo này, xác thực không có gì dùng. Đã như vậy thì thôi. Nhóm người Diệp Thương Huyền bất đắc dĩ cười khổ nói, sau khi ăn một ít đồ vật, Diệp Thần mang theo Ali, Tiểu Dực, Tiểu Vưu cùng một chỗ, ngồi trên Kim Dương Điêu. Diệp Thần vốn là muốn đem Kim Dương Điêu ở lại Diệp gia sơn cốc, cưỡi một con hôi minh điêu khác, nhưng mà bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên kiên quyết không đồng ý, chỉ có thể thôi. Kim Dương Điêu vỗ cánh, hướng trên bầu trời bay đi. Diệp Thần cúi đầu nhìn lại, phía dưới các tộc nhân ngửa đầu nhìn xem hắn, đang không ngừng vẫy tay từ biệt. Nhìn phía dưới càng ngày càng nhỏ, dần dần thấy không rõ các tộc nhân, trong lòng Diệp Thần buồn vô cớ. Diệp Thần ca ca, khi nào chúng ta mới có thể lại về tới đây? Tiểu Dực cũng có chút thất lạc, hắn ở trong sơn cốc Diệp gia chơi rất vui vẻ, chỗ đó có rất nhiều bằng hữu cùng tuổi. Tiểu Vưu híp mắt, liên tục gật đầu, Tiểu Dực, người yêu mến nơi này sao? Nếu không cho ngươi ở lại chỗ này như thế nào? Diệp Thần hỏi, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai Tiểu Dực yêu mến nơi này như vậy. Ta yêu mến nơi này, yêu mến bằng hữu nơi này, nhưng mà không quản đi tới chỗ nào, Tiểu Dực đều muốn cùng Diệp Thần ca ca và Ali tỷ tỷ chung một chỗ. Tiểu Dực nghiêm túc nói, Diệp Thần ôm Ali, nhìn Diệp Gia Sơn cốc xa xa nói. Qua một thời gian ngắn chúng ta sẽ trở lại. Kim Dương Điêu ở không trung chạy như bay, gió thoảng bên tai gào thét, hướng phía dưới nhìn lại, trên mặt đất vô tận, sơn xuyên phập phồng, bình nguyên bao la, giang hà cuồn cuộn, trong rừng mênh mông bát ngát bao la, thỉnh thoảng truyền đến trận trận thú giống. Trong Tây Vũ Đế quốc khổng lồ này, nhân loại tụ cư chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ trong đó, địa phương còn lại khác, đều là lãnh địa của đám yêu thú, rất nhiều địa phương, đều là nhân loại không cách nào tiến đến. Dùng tốc độ của Kim Dương Điêu, bay đến đế đô phỏng chừng chỉ cần 3 ngày thời gian là đủ rồi. Trận trận mây mù từ bên cạnh gào thét mà qua, chỗ mây mù này lượn lờ, dãy núi ẩn hiện. Hướng phía dưới nhìn lại, rừng rậm rậm rạp, quái thạch dữ tợn. Nơi này hẳn là Thương Minh U Cốc theo lời phụ thân, Thúc Công nói, nghe nói phía dưới là vùng cấm nhân loại, người thường căn bản không dám đặt chân. Diệp Thần cưỡi ở trên Kim Dương Điêu, quanh quẩn trên không trung, quan sát phía dưới, nơi này tùng lâm rậm rạp, chính giữa phỏng trường ẩn tàng không ít yêu thú. Một bên dùng thần hồn quan sát phía dưới, một bên cho Kim Dương Điêu tiếp tục chạy đi, đi về đế đô. Chiêm chiếp, Kim Dương Điêu đột nhiên kêu to mấy tiếng, bộ dạng có chút nơm nớp lo sợ. Kim Dương Điêu ý tứ là, phía trước có nguy hiểm, nên đường vòng mà đi. Không biết là vật gì, rõ ràng làm cho Kim Dương Điêu có vài phần e ngại. Diệp Thần ca ca, bên kia giống như có cái gì. Tiểu Dược chỉ vào sơn thể phía trước nói, ánh mắt của Diệp Thần, Ali, tất cả đều hướng phương hướng Tiểu Dược chỉ nhìn lại, chỉ thấy xa xa trong sơn thể, tựa hồ là khảm một tòa kiến trúc, bộ dạng có chút to lớn, tòa kiến trúc này biến mất ở trong rừng rậm rạp, chỉ là mơ hồ hiển lộ ra, nếu không cẩn thận nhìn là rất khó phát hiện. Thị lực của Tiểu Dược xác thực so với Diệp Thần cùng Ali phải tốt hơn nhiều lắm. Cảm giác được Kim Dương Điêu sợ hãi, Diệp Thần âm thầm phỏng đoán, chỗ đó đến tột cùng là một chỗ dạng gì. Ali, chúng ta muốn qua đi xem hay không? Diệp Thần hỏi. Chương 330, U Minh Cung 1. Ali con mắt chớp chớp mà nhìn xem Diệp Thần, lại có chút cầm chủ ý bất định, nàng cảm thấy đi vào trong đó có lẽ gặp được nguy hiểm. Tiểu Dực nhìn về phía trước, một bộ kích động, hiển nhiên đối với bên kia cực kỳ hiếu kỳ, Tiểu Vưu tựa hồ là cảm nhận được hưng phấn trong lòng Tiểu Dực, càng không ngừng vũ động ba xúc tua phía trước, bộ dạng có chút hoa chân múa tay vui sướng. Chứng kiến thần sắc của Tiểu Dực cùng Tiểu Vưu, Diệp Thần hạ quyết tâm nói. Chúng ta đi nhìn xem a, chú ý làm việc, hẳn là không có vấn đề gì. Thần hồn có thể trước đó cảm giác đến một ít tình huống nguy hiểm, nếu phát hiện không đúng, có thể tranh thủ thời gian lui về. Mặc dù Kim Dương Điêu có chút e ngại, nhưng mà thu được chỉ lệnh của Diệp Thần, nó y nguyên hướng bên kia bay đi, ở trên không xoay một lát, Diệp Thần dùng thần hồn điều tra chốc lát, lúc này mới rõ ràng mà ý thức đến, tòa kiến trúc phía dưới này quy mô sao mà hùng vĩ. Tòa kiến trúc này cũng không biết là dùng tới làm gì, trong đó hơn phân nửa đều là vây quanh ở trong sơn thể. Núi lớn cao mấy ngàn thước cư nhiên bị đào rỗng, có thể tưởng tượng công trình này to lớn. Thần hồn của Diệp Thần lờ mờ có thể dò thám đến hình dáng của nó, cùng với cấu tạo một ít kiến trúc trong đó, nhưng thần hồn muốn đi vào bên trong khu vực hạch tâm, giống như là bị một tầng ngăn cách ở bên ngoài, làm cho thần hồn không cách nào dò thám đến bên trong. Khu vực hạch tâm bên trong tòa kiến trúc này hẳn là bị một vị đại năng hạ một ít cấm chế, người ngoài không thể rình xem. Thần hồn ở bên ngoài tòa kiến trúc này thăm dò mà qua, chỉ thấy mấy gian phòng bên ngoài rìa bày đặt nguyên một đám vỏ rượu, những rượu này phong kín thập phần hoàn hảo, cũng không biết để bao nhiêu năm, những vỏ rượu kia cũng không phải là linh bảo, nhưng mà chất liệu chế tác vỏ rượu, so với một ít hai ba phẩm linh bảo cũng không kém, trên vỏ rượu có một tầng bụi dày đặc, người bình thường thật đúng là nhìn không ra được chúng nó có đặc thù gì. Còn có trong mấy phòng rơi là tả một ít hai ba phẩm trường kiếm linh gì đó, có rất nhiều đều là tổn hại, có chút thậm chí bị vật gì đó chém thành hai đoạn. Thần hồn ở trong cả tòa kiến trúc xuyên toa, bên ngoài tòa kiến trúc này giống như mê cung, trải rộng các loại cơ quan, có thể nói là hung hiểm nặng nề, tuy khu vực hạch tâm bị hạ cấm chế, nhưng trong cấm chế, lờ mờ lộ ra từng cổ khí tức làm cho người ta sợ hãi. Trên người Tử Hỏa Tinh Sư thấu tràn ra khí tức, so với luồng hơi thở này, chỉ sợ cũng kém không ít. Trong kiến trúc này, chỉ sợ là ẩn tàng gì đó rất đáng sợ. Trong cấm chế tuyệt đối không thể đặt chân, nhưng mà những kia vò rượu, chỉ cần vượt qua vài cơ quan, lại đi qua một chút, liền có thể bắt được. Diệp Thần sẽ không đi làm mạo hiểm vô vị, nhưng có nhiều thứ, nếu làm sơ cố gắng liền có thể tới tay, lại cớ sao không làm. Hơn nữa còn có một chút hai ba phẩm linh bảo, cũng là duỗi duỗi tay liền có thể bắt được. Diệp Thần nghĩ nghĩ, thúc giục Kim Dương Điêu đáp xuống trên đất trống bên cạnh tòa kiến trúc này. Nhập khẩu tòa kiến trúc này, đứng sừng sững đại môn khí phái, cửa đá nửa đóng, hai bên đứng sừng sững 6 căn cột đá cao ngất, chừng hơn 10 thước, những tảng đá này cũng không biết đã trải qua bao năm, đã bị phong hóa đến không thành bộ dáng, phía trên cột đá bỏ đầy dây leo. Biên giới cột đá, đứng một tấm bia đá, phía trên có khắc vài chữ cứng cáp hữu lực, đem dây leo trên tấm bia đá kéo ra, Diệp Thần lờ mờ nhận ra được là ba chữ U Minh Cung. Lối vào thổi tới trận trận gió lạnh, trong gió lạnh này, tựa hồ mang theo khí thức âm lãnh, làm cho người ta cảm giác sợ nổi da gà. Địa phương quỷ quái này, cũng không biết rốt cuộc ẩn tàng vật gì đó. Ali, chúng ta tiến vào lang đạo thứ nhất nhìn xem, lập tức sẽ trở lại, về phần tận cùng bên trong, còn là không nên đi. Diệp Thần nói, thế giới này những thứ không biết thật sự nhiều lắm, Diệp Thần không thể không chú ý làm việc, vô vị mạo hiểm bằng chịu chết. Ừ, Ali siêu một tiếng nhảy lên đi ra ngoài. Ali, chú ý cơ quan. Diệp Thần hô, nghĩ nghĩ, lại là có chút dư thừa, Ali đối với các loại cơ quan nhận thức, so với mình còn tinh thông nhiều lắm, là tuyệt đối sẽ không dẫm lên cơ quan. Diệp Thần mang theo Tiểu Dực cùng Tiểu Vưu bước chân vào đại môn U Minh Cung, vừa mới bước đi vào, lập tức cảm giác nhiệt độ thấp mấy lần, cái lối đi này cực kỳ rộng rãi, chỉ sợ cự nhân thân cao 5-6 thước cũng có thể đơn giản thông qua, trên nham bích hai bên khảm vài khỏa dạ minh châu, phát ra quang mang u ám bạch sắc. Thần hồn hướng chỗ sâu nhất nhìn lại, một cổ tiếng kêu ré anh lệ như có như không quanh quẩn bên tai của Diệp Thần, giống vô số oan hồn thê lương gào khóc. Diệp Thần hít sâu một hơi, đè xuống cảm giác bất an trong nội tâm, theo sát ở sau lưng Ali. Tiểu Dực, đi theo đằng sau ta, chú ý cơ quan, không cần phải dẫm lên. Địa phương ta dẫm qua đều là an toàn. Diệp Thần nhỏ giọng nhắc nhở, một đường bay vút. Tuy Tiểu Dực không sợ cơ quan gì, bởi vì dùng thân thể của hắn và Tiểu Vưu, cơ quan bình thường căn bản thương không đến bọn họ. Nhưng mà hắn đối với Diệp Thần nói còn là phi thường nghe lời, theo sát ở đằng sau Diệp Thần, một bước không rời. Trong bóng tối lối đi, ẩn ẩn có một chút hỏa quang lục sắc, giống như là quỷ hỏa trong truyền thuyết. Những quỷ hỏa này nếu rơi vào trên thân người, liền sẽ tổn thương làn da, Diệp Thần một đạo trưởng phong đập đi, bùm một tiếng, những quỷ hỏa kia tán đi rất nhiều. Xuyên qua một lang đạo hẹp dài, tiến nhập một đại sảnh khoáng đạt, trước thần hồn đã điều tra qua nơi này, nhưng mà thời điểm tận mắt thấy, y nguyên cho Diệp Thần rung động lớn lao, đại sảnh này phương viên vài trăm mét, đỉnh cao 10 mét, trong đại sảnh bày đặt rất nhiều cái bàn, chỉnh tề, giống như là một đại sảnh nghị sự. Những cái bàn kia đều là cao lớn thần kỳ, mỗi một cái ghế đều cao 3-4 thước, chỉ sợ là cự nhân thân cao 5-6 thước mới có thể ngồi được đi lên. Bàn dài trung ương càng là dài đến 5-60 mét, rộng cũng hơn 10 mét. Đại sảnh tứ tứ phương phương, vách tường bốn phía cùng đỉnh đại sảnh che kín các loại bích họa. Cái bích họa này tựa hồ là giảng thuật quá trình kiến tạo U Minh Cung, cùng với một ít tranh cảnh cự nhân sinh hoạt. Những cự nhân này sinh hoạt ở trong rừng bao la, dùng săn yêu thú làm thức ăn mà sống. Các loại yêu thú, cho dù là một ít yêu thú hình thể cự đại, thực lực cường hoành, cũng đều là con mồi của cự nhân. Những cự nhân này tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất bên trong phiến mãng hoang này. Chương 331, U Minh Cung 2. Bọn họ ở trong rừng phồn diễn sinh sống, thẳng đến có một ngày, bầu trời u ám, tai nạn buông xuống. Một loại ma vật cùng loại khôi mị cự đại từ trên trời giáng xuống, bắt đầu thôn vệ hết thảy nơi này, cây cối đụng phải những ma vật này, trong nháy mắt héo rũ, sông đụng phải lập tức khô cạn, đại địa một mảnh hoang vu. Ở dưới loại tình hình này, cự nhân bắt đầu chống lại, ở dưới sự dẫn dắt của một nhân vật cường hãn thông thiên, chế phục chút ít ma vật kia, cũng bắt đầu tu kiến tòa cung điện này, đem những ma vật kia trấn áp trong cung điện. Vô số tuế nguyệt trôi qua, những cự nhân kia không biết tung tích, nhưng tòa U Minh Cung này lại bảo tồn xuống dưới. Những bích họa này, giống như ẩn chứa ý niệm kỳ lạ nào đó, thần hồn Diệp Thần khẽ quét mà qua, liền phảng phất ở chỗ sâu trong phiến mãng hoang này, nguyên một đám cự nhân rõ ràng ở bên cạnh của mình hoạt động, bọn họ một đấm có thể đập chết một con yêu thú đáng sợ, bọn họ đơn giản có thể dơ lên vật nặng mấy vạn cân, bọn họ không cần tu luyện, nhưng mà thân thể cường hãn tựa như yêu thú. Khả năng yêu vương cấp cường giả, cũng vô pháp cùng những cự nhân này địch nổi. Diệp Thần thân ở trong đó, nhìn xem những cự nhân này đi tới đi lui. Thân thể của hắn cao thậm chí không tới đầu gối những cự nhân này. Cảnh tượng này chỉ là ở trước mắt Diệp Thần thoáng một cái đã qua, Diệp Thần giật mình bừng tỉnh, quá sợ hãi, những bích họa này, rõ ràng có thể đem người kéo tới trong thế giới viễn cổ người, có thể họa những bích họa này, chỉ sợ ít nhất cũng có thể là như thiên nguyên tiền bối. Bên trong bích họa, để lộ ra tang thương cùng xa xưa, giống như là cách vài trăm vạn năm. Vô tận thời không, phảng phất đều bị họa vào bên trong những bích họa kia. Diệp Thần hít sâu một hơi, không hề làm cho mình bị những bích họa này hấp dẫn, đuổi kịp Ali. Tiểu Dực đi theo đằng sau Diệp Thần, lại là nước mắt xoạch xoạch thẳng rơi, bộ dạng rất là thương tâm. Tiểu Dực, ngươi làm sao vậy? Diệp Thần quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Dực, nghi hoặc hỏi thăm, Tiểu Dực nhìn những bích họa kia, không biết vì cái gì đột nhiên trở nên rất thương tâm. Ta nhìn thấy thiệt nhiều Dực xà theo ta đồng dạng, chúng nó đều bị những cự nhân kia ăn hết, ta biến trở về bộ dáng lúc trước, nhưng vẫn là đánh không lại bọn hắn. Tiểu Dực khóc nói, Diệp thần ca ca, các tộc nhân của ta có phải là đều bị những cự nhân này ăn hết, cũng chỉ còn lại có ta một cái rồi hay không? Tiểu Dực biến trở về bản thể rồi, vừa rồi Tiểu Dực căn bản không có biến trở về bản thể a. Trong lòng Diệp thần hiểu rõ, Tiểu Dực chắc là tiến nhập ảo cảnh bên trong bức bích họa này, người không giống chứng kiến bức bích họa này, nhìn qua rõ ràng đều không giống nhau, thật là huyền diệu vô cùng. Tộc nhân Tiểu Dực, hẳn chính là chút ít dực xà thượng cổ dị chủng, Tiểu Dực mới điểm ấy tuổi, thân thể cũng đã là yêu vương cấp, một dực xà trưởng thành, nên cường đại cỡ nào. Bất quá những dực xà kia, rõ ràng cũng chỉ là thực vật cho những cự nhân này mà thôi, Diệp thần rõ ràng cảm nhận được những cự nhân này cường đại. Tiểu Dực, những cái kia đều là tràng cảnh hư ảo, ngươi không nên tưởng tật. Ta tuy không biết các tộc nhân của ngươi hiện tại ở đâu, nhưng sau này nếu có cơ hội, Diệp thần ca ca nhất định sẽ mang ngươi tìm được bọn hắn. Diệp thần chỉ có thể an ủi Tiểu Dực nói. Vâng, Tiểu Dực nhẹ gật đầu, lau nước mắt, nắm tay nhỏ siết quá chặt chẽ, nếu các tộc nhân của hắn thật sự là bị những cự nhân kia ăn hết, hắn nhất định phải trở nên càng mạnh, đánh bại những cự nhân kia. Xuyên qua cái phòng nghị sự khổng lồ này, Ali chậm xuống cước bộ, cái mũi nhỏ nhẹ ngửi vài cái, không nhanh không chậm mà hướng trước bay vút. Ali, ngươi nhìn thấy gì? Diệp thần hỏi, hắn đối với tràng cảnh Ali nhìn qua, cũng sinh ra vài phần hiếu kỳ. Đúng vậy a, Ali tỷ tỷ, ngươi nhìn thấy gì? Tiểu Dực cũng đi theo hỏi. Ali xèo xèo kêu to vài tiếng. Ali tỷ tỷ nói, nàng thấy được một con ly miêu cự đại có 10 cái đuôi tập kích thôn xóm cự nhân, cắn chết rất nhiều cự nhân, sau khi bị cự nhân đả thương liền chạy mất. Tiểu Dực thuật lại Ali nói, song mắt trợn trừng. Nguyên lai tộc nhân của Ali tỷ tỷ lợi hại như vậy. Diệp thần cũng có chút khiếp sợ, ly miêu 10 cái đuôi. Nguyên lai ly miêu nhất tộc có thể dài ra nhiều đến 10 cái đuôi, Ali hiện tại đã có 7 cái. Ly miêu 10 đuôi rõ ràng cắn chết rất nhiều cự nhân, có thể tưởng tượng tên kia là cường đại cỡ nào. Nhìn Ali, trong lòng Diệp thần rung động, chẳng lẽ có một ngày, Ali cũng có thể tới loại cảnh giới đó sao? Nghĩ, cái cơ hội này tựa hồ cực kỳ nhỏ bé, ly miêu 10 đuôi kia, chỉ sợ là sống không biết bao nhiêu năm, mới có thể đạt tới loại cảnh giới đó, mặc dù Ali có 10 cái đuôi, chỉ sợ cũng phải tu luyện vô số năm tháng, mới có thể đạt tới cảnh giới ly miêu 10 đuôi kia. Xuyên qua đại sảnh khoáng đạt, trải qua một lang đạo thật dài, kề bên này đã không có bao nhiêu cơ quan, xa xa vài cái gian phòng cũng đã ở trước mắt. Phía trước gian phòng là một mảng lớn khu vực trống trải, trung ương có một cái ao, trong nước hồ, rõ ràng nở rộ năm đóa hoa sen màu đen, những hoa sen màu đen kia cực kỳ tinh xảo, giống như hắc ngọc phỉ thúy, lóe ra sáng bóng trong suốt, đẹp như thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Không có nghĩ tới nơi đây rõ ràng sinh trưởng năm đóa hắc ngọc liên. Vừa rồi thời điểm thần hồn xem xét, rõ ràng không có chú ý tới. Diệp thần cảm thấy kinh ngạc nói, trong đầu hiện ra một ít tư liệu, hắc ngọc liên, dược tính mãnh liệt, có một chút độc tính, cần dùng bạch ngọc liên trung hòa mới có thể luyện chế đan dược, có thể luyện chế vài loại bát phẩm đan dược trở lên. Trong không gian bao tay của Diệp thần, có một đóa hắc ngọc liên phơi khô, dược thảo thuộc loại khác, chủ nhân bao tay đều có rất nhiều. Nhưng hắc ngọc liên lại chỉ vẹn vẹn có một đóa, có thể thấy được thứ này còn là tương đối chân quý. Ali, Tiểu Dực, các ngươi đi hai gian phòng chỗ đó, gì đó hữu dụng đều cầm lên, ta đi thái năm đóa hắc ngọc liên này. Diệp thần nói, thần hồn của hắn cũng đã dò xét bốn phía, không có phát hiện nguy hiểm gì. Sáu cây trụ cao tới 5-6 thước đứng vững ở bốn phía cái ao, mỗi căn trụ đều điêu khắc một con yêu thú phi hành, tướng mạo phi thường dữ tợn, có điểm giống con rơi, cánh thật dài, nanh vuốt sắc bén, toàn thân đen kịt. Những thạch điêu này trông rất sống động, thoạt nhìn tựa như vật còn sống. Thần hồn của Diệp thần từ trên người chúng nó đảo qua, những thạch điêu này thuần túy là do tảng đá cấu thành, không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh. Xem ra công tượng của những cự nhân nhất tộc kia, tài nghệ còn là tương đối tinh xảo. Diệp thần thầm nghĩ, hướng cái ao đi đến. Chương 332, phi hành yêu thú thạch điêu. Ali cùng Tiểu Dực cũng vào hai gian phòng kia, bắt đầu dùng túi càn khôn khuân đồ. Diệp thần ở bên cạnh cái ao ngồi xổm xuống, cẩn thận thu thập những hắc ngọc liên kia. Đem một cây lại một cây hắc ngọc liên rút lên, để vào trong không gian bao tay, những hắc ngọc liên này còn cần một chút xử lý đơn giản, bất quá vẫn là đợi đi ra ngoài nói sau. Đi vào U Minh Cung, Diệp thần ẩn ẩn có một chút dự cảm bất an, cảm giác có chuyện gì đó sắp phát sinh, tuy thần hồn điều tra không ra bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng nội tâm của hắn y nguyên có một chút lo nghĩ. Xa xa trong cấm chế này, cũng không biết phong ấn cái quỷ gì đó, khi thì y ngữ như là nữ nhân trầm thấp, khi thì lại bén nhọn hí, lộ ra trận trận hàn ý cùng khí tức hủy diệt, làm cho nội tâm người ta cũng không khỏi táo bạo vạn phần. trong lòng dâng lên một loại ý nghĩ thị huyết giết chóc, muốn đem hết thảy chém giết. Diệp Thần bỗng nhiên cả kinh, tranh thủ thời gian dùng đạo niệm trong lòng mình, đem loại ý nghĩ đáng sợ đó áp chế xuống dưới. May mắn mình lĩnh ngộ võ đạo chân ý, nếu không chỉ sợ sẽ bị cổ ý nghĩ này khống chế. Gần kề chỉ là ở bên ngoài U Minh Cung, rõ ràng liền có cảm thụ như thế, nếu tiến vào trong cấm chế hạch tâm U Minh Cung, này liền càng thêm nguy hiểm, một ít thiên tôn cấp cao thủ, chỉ sợ cũng vô pháp chống đỡ loại lực lượng ăn mòn đến từ ở chỗ sâu trong ý niệm này. Thông qua thần hồn cảm giác, một loại năng lượng cổ quái quỷ dị, càng không ngừng từ trong cấm chế phát ra bên ngoài, phiêu đãng trong không khí, cổ năng lượng này phi thường thị huyết cùng cuồng bạo, ẩn ẩn tựa hồ có thể ngửi được một tia hương vị huyết tinh. Không thể ở chỗ quỷ quái này tiếp tục ở lại. Lúc này Diệp Thần làm quyết định, tranh thủ thời gian dùng thần hồn truyền lại một tia tin tức cho Tiểu Dực cùng Ali. Tiểu Dực cùng Ali cũng không có bị cổ ý nghĩ này khống chế, nhưng mà ánh mắt của bọn họ đều nhiều hơn vài đạo tơ máu, trong lòng nghiêm nghị cả kinh. Tiểu Dực, Ali, chúng ta đi nhanh lên. Tiểu Dực cùng Ali từ trong phòng chạy vội ra, bọn họ đã đem gì đó thu thập xong. Đang khi bọn hắn chuẩn bị rời đi, đỉnh cột đá, những thạch điêu phi hành yêu thú kia đột nhiên mở mắt, vỗ cánh bay lên, trong mắt của bọn nó phát ra hồng quang sâu kín. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn đến những thạch điêu phía trên kia, sợ hãi cả kinh, những thạch điêu phi hành yêu thú này rõ ràng tất cả đều sống lại. Hắn vừa rồi dùng thần hồn điều tra chúng nó, rõ ràng không có phát giác được bất luận dấu hiệu sinh mệnh gì, chẳng lẽ. Sáu thạch điêu phi hành yêu thú, đi, Diệp Thần bay vút ra, những thạch điêu này quá mức cổ quái, Diệp Thần dùng thần hồn dò xét một lần nữa, vẫn không phát hiện trên người của bọn nó có bất kỳ khí tức sinh mệnh. Chúng nó vẫn là một ít thạch điêu, nhưng chúng nó lại có thể như vật còn sống đồng dạng bay lên. Những thạch điêu phi hành yêu thú kia phát hiện Diệp Thần, phát ra thanh âm quái hí bén nhọn, vỗ cánh hướng Diệp Thần đánh tới. Ali siêu một tiếng, nhảy lên trên bờ vai của Diệp Thần, Tiểu Dực ôm Tiểu Vưu theo sát Diệp Thần. Đoàn người hướng ra phía ngoài chạy vội, những thạch điêu phi hành yêu thú kia chăm chú truy ở phía sau của bọn hắn, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, siêu, hai thạch điêu phi hành yêu thú vọt xuống. Trong đó một móng vuốt sắc bén chụp vào phía sau lưng Diệp Thần, một tôn khác thì là đánh về phía Tiểu Dực. Tốc độ thật nhanh, thực lực những thạch điêu này, sợ là phi thường cường hãn. Lông mày Diệp Thần ngưng tụ, biết rõ giờ phút này quả quyết không thể khinh thường, bỗng dưng dừng lại bước chân, thần hồn tràn ra cơ thể. Cơ hồ đồng thời, Ali cũng phóng xuất ra thần hồn, một phần lực lượng dung hợp đến thần hồn của Diệp Thần. Kim giáp binh sĩ lăng không ngưng tụ, sắc mặt trầm túc, tử hỏa bay lên không. Vung lên trường đao một đao chém về phía thạch điêu phi hành yêu thú. TT, phi hành yêu thú thạch điêu chứng kiến Diệp Thần ngưng hóa kim giáp binh sĩ, cũng không có bất kỳ lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng đánh tới, chúng nó căn bản không biết sợ hãi là vật gì. Giống, kim giáp binh sĩ như thiên thần, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ lực lượng cường đại hội tụ ở phía trên mũi đao, vung lên trường đao một đao chém xuống, một thức này dung hợp vũ khí thiên vương phá nhật, đao khí chém rụng, tử hỏa cuồng bạo, phảng phất muốn đem không khí xé nát. Oanh, trường đao của kim giáp binh sĩ một đao chém vào phi hành yêu thú thạch điêu, tử hỏa ở trên phi hành yêu thú thạch điêu ầm ầm nổ tung. Đúng lúc này, chuyện tình làm cho Diệp Thần kinh ngạc đã xảy ra, trường đao của kim giáp binh sĩ chém vào trên phi hành yêu thú thạch điêu này, không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là đem nó đẩy lui mà thôi. Những phi hành yêu thú thạch điêu này rõ ràng cứng rắn như vậy. Không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh, lại có thân hình cường hãn vô cùng, những người này được cho là bất tử chi thân chính thức. Mặt khác một con phi hành yêu thú thạch điêu bổ nhào vào trước mặt Tiểu Dực vội vàng đem Tiểu Vưu phóng tới sau lưng, Tiểu Nhục quyền tay phải một quyền hướng phi hành yêu thú thạch điêu này oanh đi lên. Bùm, thân thể của Tiểu Dực chấn động, phi hành yêu thú thạch điêu kia bị hắn oanh lui 5-6 thước, bất quá vẫn không có bất luận tổn thương gì, phi hành yêu thú thạch điêu kia tê tê hai tiếng, lại đánh tới. Coi như là thiên tôn cấp cường giả, cũng ăn không nổi một quyền của Tiểu Dực, nham thạch ăn một quyền của Tiểu Dực, trực tiếp bị nện thành bột mịn. Mà phi hành yêu thú thạch điêu đã trúng Tiểu Dực một quyền, chỉ là lui ra một khoảng cách, rõ ràng ngay cả nửa điểm tổn thương cũng không có. Diệp Thần ca ca, những quái vật này quá mạnh mẽ. Tiểu Dực gấp giọng kêu lên, ta đánh không chết chúng nó. Chạy, chúng ta trước chạy đi ra bên ngoài nói sau. Diệp Thần nói, hướng mặt ngoài bay vút, chứng kiến một phi hành yêu thú thạch điêu đập xuống, lúc này đi phía trước nhảy lên, bất quá vẫn không có né tránh, phù một tiếng, phi hành yêu thú thạch điêu này ở phía sau lưng Diệp Thần chảo một chút. Quần áo sau lưng Diệp Thần vỡ vụn, lộ ra quần áo sợi tơ trong đó, may mà y phục này năng lực phòng ngự rất mạnh, phi hành yêu thú thạch điêu kia không có xuyên thủng, bất quá đằng sau Diệp Thần còn là nhận lấy một ít trùng kích, bị chút nội thương. Tiểu Dực cũng đi theo bên người Diệp Thần chạy như điên, xúc tua của Tiểu Vưu chăm chú quấn lấy thân thể của Tiểu Dực,

con phi hành yêu thú thạch điêu kia cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Những phi hành yêu thú thạch điêu kia tuy bị đánh bay, nhưng chúng nó vẫn không có bất luận tổn thương gì, tê tê khiển trách, lại một lần nữa bao vây tới. Diệp thần ca ca, những quái vật kia lại nữa rồi, chúng ta đi. Tiểu Dực gấp giọng nói, Diệp thần xách Tiểu Vưu, mang lên Ali, thả người nhảy lên phía sau lưng Tiểu Dực. May mắn không gian nơi này cũng đủ lớn, thân thể của Tiểu Dực cũng có thu nhỏ lại, vẫn có thể hoạt động, nhanh chóng bay nhanh mà đi. Đằng sau 6 tôn phi hành yêu thú thạch điêu kia theo đuổi không bỏ, Diệp thần tay phải vừa động, siêu siêu siêu, một đạo tiếp một đạo huyền khí phi đao kích xạ ra. Đốt đốt đốt, huyền khí phi đao trúng mục tiêu những phi hành yêu thú thạch điêu kia, làm những phi hành yêu thú thạch điêu kia đều nổ tung, bột phấn bay lả tả. Rất nhanh lại có 2 phi hành yêu thú thạch điêu vọt lên, Tiểu Dực hất lên cái đuôi, ầm ầm, 2 phi hành yêu thú thạch điêu này bị Tiểu Dực nện vào trong đất, sau nửa ngày cũng bỏ không ra được. Thân hình Tiểu Dực cực kỳ nhanh chạy đi, chứng kiến phía trên kiến trúc có một cửa sổ thông khí liền bay tới. Diệp thần ca ca, ngồi vững, Tiểu Dực gấp giọng nói, thân thể siêu một tiếng bay lên, hướng cửa sổ kia phóng đi. Diệp thần chứng kiến động tác của Tiểu Dực, tranh thủ thời gian vận chuyển huyền khí hộ thể, hướng phía dưới nhìn lại, những quỷ gì đó kia thật đúng là kiên nhẫn, lại đuổi theo. Ầm ầm, nham thạch phụ cận cửa sổ bị đầu Tiểu Dực đụng nát, thân hình Tiểu Dực từ bên trong cửa sổ xuyên ra ngoài, bay về phía không trung. Diệp thần rút ra phá ngục kiếm, một kiếm chém vỡ cự thạch bay tới. Chương 334, sống sót 2. Thân thể của Tiểu Dực hướng ra khỏi sơn thể, vài phi hành yêu thú thạch điêu gắt gao bắt lấy cái đuôi của nó, cũng bị nó mang bay đi ra ngoài. Rốt cục ra cái địa phương quỷ quái kia, nhưng mà sau lưng vài tôn phi hành yêu thú thạch điêu kia y nguyên theo ở phía sau, Diệp thần không dám chủ quan chút nào. Tiểu Dực bỗng nhiên lao xuống phía dưới, thân hình cự đại dán rừng cây gào thét mà qua, cái đuôi hất lên, đem những phi hành yêu thú thạch điêu kia đánh tới tùng lâm phụ cận. Trận trận nổ vang, thành phiến cây cối bị thân hình Tiểu Dực chấn vỡ thành mảnh nhỏ. Những phi hành yêu thú thạch điêu kia tê tê khiển trách, bị Tiểu Dực phung đi ra ngoài, nhưng vẫn là theo đuổi không bỏ. Lúc này cự ly U Minh Cung đã có hơn 300 mét, một phi hành yêu thú thạch điêu đột nhiên kêu lên thê lương, trên thân thể che kín đạo đạo liệt ngân, đột nhiên toàn thân vỡ vụn, từ trên bầu trời rơi xuống. Diệp thần hơi sững sờ, tôn phi hành yêu thú thạch điêu này chết rồi. Hắn có chút không giải thích được, những phi hành yêu thú thạch điêu này quả thực là bất tử chi thân, đầu lâu bị đánh nát bấy y nguyên có thể sống được hảo hảo, như thế nào đột nhiên thoáng cái chết rồi. Hướng xa xa nhìn lại, 5 phi hành yêu thú thạch điêu còn lại dừng ở không trung. Không hề đi phía trước bay, xa xa nhìn xem bọn người Diệp thần, xoay người bay trở về U Minh Cung. Diệp thần lập tức hiểu rõ rồi, những phi hành yêu thú thạch điêu này bay đến cự ly bên ngoài U Minh Cung nhất định, sẽ tự động vỡ vụn. Bí mật chính thức của những phi hành yêu thú thạch điêu này, hẳn là ở trong U Minh Cung, khả năng có một thứ gì đó thao túng chúng nó. Từ xa nhìn lại, lối vào U Minh Cung u ám, làm cho người lòng còn sợ hãi. Trong lòng Diệp thần nổi lên một tia hàn ý, trong U Minh Cung hết thảy tràn đầy thần bí cùng không biết, vừa rồi những phi hành yêu thú thạch điêu hung hãn kia, làm cho Diệp thần lòng còn sợ hãi, ở trong thời gian ngắn, Diệp thần là không có dũng khí đi vào thăm dò một lần nữa. Ali, Tiểu Dực, chúng ta đi. Diệp thần dùng thần hồn truyền lại một tia tin tức cho Kim Dương Điêu, Kim Dương Điêu rất nhanh bay tới, Tiểu Dực biến trở về bản thể, cùng Diệp thần, Ali, Tiểu Vưu chung một chỗ, ngồi xuống trên lưng Kim Dương Điêu. Kim Dương Điêu ở trên không U Minh Cung xoay một lát, cuối cùng hướng phía bắc bay đi. Từ nay về sau nếu không có tất yếu, Diệp thần sẽ không tới nơi này. Tiểu Dực, các ngươi ở bên trong có thu hoạch gì không? Diệp thần đem những hắc ngọc liên kia xử lý xuống, sau đó bỏ vào trong tủ dược của bao tay không gian. Tủ thuốc trong không gian bao tay, cũng nên hảo hảo kinh doanh, bằng không một mực từ bên trong lấy ra dược liệu, lại không bỏ đi vào, dược liệu trong đó nhiều hơn nữa, sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị dùng hết. Ali tỷ tỷ ở bên trong nhặt được một ít 2-3 phẩm linh bảo. Tiểu Dực nói, lấy ra một cái túi càn khôn, trong đó các loại binh khí khải giáp gì đó, tổng cộng có 13 kiện, 5 kiện là đầy đủ, 8 kiện có tổn thương, bất quá mặc dù chúng nó có một ít tổn thương, nhưng tài liệu chế tác là vô cùng tốt, còn là có một chút giá trị, nhìn nhìn vài cái túi càn khôn trên tay mình. Ta từ bên trong chuyển 30 bình rượu, lấy những bình rượu kia ra nhìn xem, Diệp thần đối với vỏ rượu còn là cảm thấy hiếu kỳ. Vâng, Tiểu Dực nhẹ gật đầu, từ trong túi càn khôn chuyển ra một vò. Diệp thần nhìn nhìn, vỏ rượu này chế tác cực kỳ tinh xảo, tài liệu cũng bất phàm, trên miệng đồ một tầng giấy dán dày đặc, mỗi một đàn nặng vài chục cây di, hắn nếm thử một chút, đem giấy dán gõ mở một bộ phận, một cổ mùi rượu nồng đậm đập vào mặt, coi như là Diệp thần không thích uống rượu, cũng không khỏi có chút thèm uống. Rượu này không biết giấu bao nhiêu năm, rõ ràng tinh khiết và thơm như vậy. Tiểu Dực thì là nước miếng thẳng rơi, mắt ba ba nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần ca ca, ta có thể uống không? Trước chờ một chút, Diệp Thần lắc đầu nói, trong rượu này không biết có độc hay không, nghĩ nghĩ, huyền khí của mình có một chút tác dụng giải độc, hắn dùng ngón tay chấm một điểm rượu đi lên, rượu này sền sệt, đã không phải dạng nước, mà là một loại trạng thái dung dịch. Thoáng ăn một chút, Diệp Thần vội vàng đem huyền khí trên phi đao vận chuyển tới bụng, nếu có độc, cũng có thể ứng đối. Rượu vừa vào bụng, Diệp Thần lập tức cảm giác được bụng giống như lửa thiêu, nóng hổi vô cùng. Thật mạnh, bất quá, quả nhiên là hảo tử tinh khiết và thơm vô cùng. Gương mặt của Diệp Thần lập tức bay lên một tia ửng đỏ, lại có chút hít say. Phải biết được, hắn chỉ là ăn một chút mà thôi, hơn nữa dùng tu vi địa tôn trung kỳ, rượu bình thường là căn bản uống không say. Diệp Thần cưỡng chế vận chuyển huyền khí, đem cảm giác say đè ép xuống. Rượu này đối với tu vi, có một chút tăng phúc, nhưng mà hiệu quả không lớn, cũng không phải linh đan rượu dược gì đó. Rượu này quá mạnh, không thể uống quá nhiều. Diệp Thần từ trong không gian bao tay lấy ra mấy cái chén, rót một ít rượu cho Ali, Tiểu Dực cùng Tiểu Vưu, sau đó đem đàn khẩu vào rượu phong bế. Ali, Tiểu Dực cùng Tiểu Vưu uống một ít, từng người đều có chút say khướt, Tiểu Dực uống nhiều nhất, may mắn hắn là thân thể yêu vương cấp. Bằng không uống nhiều như vậy chỉ sợ sẽ làm cho hắn từ trên lưng kim dương điêu ngã xuống. Rượu này uống ngon thật, Tiểu Dực lẩm bẩm, mắt ba ba nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần cũng không dám một lần nữa cho Tiểu Dực uống, đem những vỏ rượu kia toàn bộ chuyển vào trong không gian bao tay. Tiểu Dực thèm ăn cũng là không có biện pháp, uống rượu thì phiền toái, bất đắc dĩ chỉ có thể thôi, tiếp tục gặm đùi dê của hắn. Kim dương điêu vỗ cánh, gào thét bay đi, cách U Minh cung càng ngày càng xa. Diệp Thần lấy ra một tờ giấy trắng, ở phía trên vẽ một tấm bản đồ, ghi chép vị trí cụ thể của U Minh cung thoáng cái, còn có ở trong U Minh cung tao ngộ hết thảy, coi như là lưu lại một chút ít tư liệu a. Hai ngày sau, một nhóm người Diệp Thần rốt cuộc tiến nhập đế đô, hắn không có ở địa phương khác dừng lại, trực tiếp bay đi Hoàng Thành tìm kiếm Minh Vũ Đại Đế cùng Hiên Giật Dược Tôn. Diệp Thần đến Hoàng Thành, đã là trời tối, trong Hoàng cung đèn đuốc sáng trưng. Kim Dương Điêu rơi vào một chỗ đất trống bên cạnh mã trường của Hoàng gia, làm những ngựa kia cả kinh liên tục hí. Một lát sau, Vũ Lâm Kim Giáp lao qua, bất quá bọn hắn chỉ là đứng xa xa, không dám quá thân cận. Có mấy thị vệ trưởng nhận ra Diệp Thần, tranh thủ thời gian đi bẩm báo Minh Vũ Đại Đế. Con yêu thú này lớn như thế, không biết là cấp bậc yêu thú gì. Một Vũ Lâm Kim Giáp nhỏ giọng hỏi, ít nhất là địa sư cấp, rất có thể là thiên sư cấp. Một Vũ Lâm Kim Giáp khác hạ thấp thanh âm trả lời. Chương 335, Hỏa Long Bái Nhật 1. Bọn họ nhìn về phía Kim Dương Điêu hình thể to lớn. Tất cả đều sinh ra vài phần ý sợ hãi. Yêu thú như vậy, rõ ràng xuất hiện ở đế đô, hơn nữa lại bị một thiếu niên phục tùng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Một lát sau, Minh Vũ Đại Đế, Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hủ đều đã tới. Sư Tôn, Bệ Hạ, Lê Sư Huynh, ta đã trở về. Diệp Thần cười cười, hướng bọn họ chào hỏi từng cái nói. Hiên Giật Dược Tôn có chút vuốt cằm, Diệp Thần đi nhiều ngày như vậy, hắn còn có chút bận tâm, bây giờ nhìn thấy Diệp Thần trở về, tâm liền buông xuống. Một bên Lê Hủ cũng cùng Diệp Thần đánh cái bắt chuyện. Kim Dương Điêu tạm thời giao cho bọn hạ nhân chăm sóc a, chúng ta đi nội cung. Minh Vũ Đại Đế mặt mày hớn hở, dẫn bọn người Diệp Thần vào Hoàng Cung. Diệp Thần, bản Thái Thượng Đan Đạo này trả lại cho ngươi. Lê Hủ từ trong lòng lấy ra Thái Thượng Đan Đạo đưa cho Diệp Thần. Ân, Diệp Thần từ trong tay Lê Hủ tiếp nhận Thái Thượng Đan Đạo, Lê Hủ hẳn là đã đem Thái Thượng Đan Đạo sao chép xong. Đoàn người cười cười nói nói vào trong cung điện. Minh Vũ Đại Đế sai người tìm một tiểu viện tương đối u tĩnh, an bài Diệp Thần ở lại. Bọn cung nữ sớm đã đem hết thảy chuẩn bị ngay ngắn rõ ràng. Lại nói tiếp, Diệp Thần chủ động đưa ra cùng hắn đi cấm vực chi địa, trong lòng Minh Vũ Đại Đế cũng có chút cảm kích, mặc dù hắn là một thiên tôn cao thủ. Nhưng dù sao cũng là cô trưởng Nan Minh, tiến vào cấm vực chi địa, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, mà Diệp Thần gia nhập, nghịch chuyển là khả năng rất lớn. Khoảng thời gian này, Nhiếp Thanh Vân cùng lão tổ tông của hắn đã vào hoàng gia biệt viện ở lại, tùy thời chờ Diệp Thần phân công, nghe nói lão tổ tông này của Nhiếp Thanh Vân cũng là một thiên tôn cấp cao thủ, bởi như vậy, bên Tây Vũ Đế quốc này đã có ba thiên tôn cao thủ, một con thiên sư cấp yêu thú, còn có Diệp Thần, Tiểu Dực cùng Ali, phần thắng là khá lớn. Cũng không biết bên Man quốc kia sẽ phái cao thủ nào tiến vào cấm vực chi địa, trước đây Man quốc vừa mới tổn thất hai thiên tôn cấp, phỏng chừng cũng là rất khó điều được ra quá nhiều nhân thủ a. Năm Tân Kỷ, Thần Nguyệt Giờ Thìn, đối với Diệp Thần mà nói, lại lớn thêm một tuổi, đã là 18. Trước kia sinh nhật của hắn đều ở Diệp Gia Bảo trải qua, đây là hắn lần đầu tiên ở bên ngoài sinh nhật. Khoảng thời gian này, Diệp Thần cầm lá cây cùng cánh hoa linh mộc, đi hỏi thăm Hiên Giật Dược Tôn, Hiên Giật Dược Tôn tra xét rất nhiều sách cổ. Vẫn không có tra ra lai lịch linh mục này, Diệp Thần chỉ có thể thôi, linh mục này rốt cuộc là loại cây gì, thành một câu đố khó giải. Chỉ có thể đợi sau này xem có thể tìm được tư liệu cùng linh mục này có quan hệ hay không. Sáng sớm, vũ khí dày đặc, phụ cận đế đồ bốn mùa như xuân, rất hiếm nhìn thấy xuân hạ thu đông khác biệt, trong hoàng thành, càng là khắp nơi nhiều loại hoa như gấm. Diệp Thần ở bên trong viện của mình tĩnh tu, tổng kết thành quả tu luyện đoạn thời gian trước, cũng bắt đầu học tập vũ kỹ khác sau Thiên Vương phá nhật, nộ hủy thiên đoạn, một thức này so với Thiên Vương phá nhật càng muốn cường hoành vài phần. Đứng yên trong sân, quần áo không gió mà bay, trong mắt của Diệp Thần, thần quang trung uẩn, cẩn thận suy tư chiêu thức vũ kỹ, bỗng dưng ra chiêu, quyền phong lạnh thấu xương, hóa quyền thành chảo, như hổ gầm sơn lâm, như cuồng phong quá cảnh, hóa chảo thành trường, như thương long rời bến, như băng lôi rơi xuống đất, bên trong nhất thức vũ kỹ, ẩn chứa 15 loại biến hóa, tinh diệu vô cùng, Diệp Thần tinh tế lĩnh hội, đáng tiếc không có tụ linh pháp trận, bằng không tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cũng may sau khi tiến vào địa tôn cấp, năng lực lĩnh ngộ đối với võ đạo của Diệp Thần, so với trước mạnh hơn một bậc, cũng không thấy được nắm giữ lên phức tạp đến cỡ nào. Nộ hủy thiên đoạn, luyện ngục nhân gian, bên trong một thức này, ẩn chứa bá đạo cùng sát niệm vô cùng, cùng với một loại khí thế phá thiên mà ra, dung hội bốn thức tinh diệu phía trước. Đạo niệm trong lòng Diệp Thần, áp chế bá đạo cùng sát niệm, cho nên tập luyện ra được vũ kỹ, lại có một phen bất đồng, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều tràn đầy hương vị huyền ảo, một quyền oanh ra, oanh một tiếng nổ, một cây đại thụ ở hơn năm thức bị Diệp Thần một quyền oanh đoạn. Nộ hủy thiên đoạn này, chính là một chiêu vũ kỹ trí cương, quyền, trường, chảo, đầu gối, khuỷu tay, bả vai, đều có thể trở thành sát khí, mỗi một thức công kích, đều ẩn chứa bá đạo vô cùng. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, nộ hủy thiên đoạn nhất thức, cũng không chắc so với Thiên Vương phá nhật khó nhiều ít, trải qua cả ngày diễn luyện, Diệp Thần cũng đã đem nhất thức nộ hủy thiên đoạn tu luyện đến tiểu thông cảnh giới. Lúc thu chiêu, Diệp Thần phát hiện, dùng vị trí mình đứng thẳng làm trung tâm, trong phương viên 10 mét, bất kể là tảng đá mặt cỏ hoặc là cây cối, đều bị di thành bình địa. Một thức nộ hủy thiên đoạn này, cũng là không sai, từ cái này tính xuống, 6 thức trưởng phá càn khôn, đã bị Diệp Thần học xong ngũ thức, chỉ còn lại thức thứ 6 khí đoạt thiên thanh. Phải đem nhất thức nộ hủy thiên đoạn tu luyện đến đại thành, mới có thể học tập nhất thức cuối cùng này. Diệp Thần chậm rãi thở ra một hơi, làm khí tức trong cơ thể dần dần bình ổn lại, hắn nắm giữ đối với vũ kỹ có thể nói là tiến bộ thần tốc, nghĩ nghĩ, nếu có thể đem vũ kỹ dung nhập đến bên trong thần hồn, làm cho kim giáp binh sĩ có thể thi triển vũ kỹ, ở thời điểm lâm trận đối địch, sức chiến đấu liền có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Trước kia thời điểm đối phó Đông Môn Ưng Dương, nhất thức cuối cùng đánh chết Đông Môn Ưng Dương kia, có dung hợp vào một ít kỹ xảo của Thiên Vương phá nhật, thần hồn biến hóa, cùng người không sai biệt lắm, cũng là có được thực hình. Kim giáp binh sĩ đã có thể vận dụng một tia kỹ xảo của vũ kỹ Thiên Vương phá nhật, vậy thì có thể đem ngũ thức vũ kỹ trước mắt đã học được kia, dung hợp tiến vào võ học của mình. Hơn nữa kim giáp binh sĩ tập luyện vũ kỹ, còn có một ưu thế rất lớn, các cơ quan nội tạng trong cơ thể con người, đều là chỗ hiểm, trong chiến đấu thi triển vũ kỹ, bản năng cần phải bảo vệ chỗ hiểm, mà kim giáp binh sĩ lại không cần. Bởi vì kim giáp binh sĩ hoàn toàn là thần hồn ngưng hóa, quanh thân cao thấp không có bất kỳ chỗ hiểm đáng nói, chỉ cần dũng hướng vô địch công kích là được rồi. Thần hồn đảo qua phạm vi phương viên ngàn mét, phụ cận không có người nào, Minh Vũ Đại Đế nghĩ đến vẫn tương đối chu toàn. Đặc biệt an bài cho Diệp Thần một địa phương yên lặng. Thần hồn phóng thích ra, ngưng hóa kim giáp binh sĩ ở không trung ngạo nhiên mà đứng, tay xách trường đao, quanh thân quanh quẩn tử hỏa. Diệp Thần lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong đầu hiện lên thức thức vũ kỹ, Xích Vân Phong Thiên, Nộ Toái Sơn Hà, Khôn Luân Đoạn Nhạc, Thiên Vương Phá Nhật, Nộ Hủy Thiên Đoạn, giống như có một người, ở trong óc của hắn một lần lại một lần diễn luyện những vũ kỹ này, ngũ thức vũ kỹ đều không giống nhau, rồi lại có sợi sợi liên lạc, nhất thức tiến hành phân tích, trong đầu Diệp Thần như có hiểu ra, như thời điểm lúc trước cùng Đông Môn Ưng Dương đối địch đồng dạng, những vũ kỹ này chậm rãi thẩm thấu vào thần hồn của Diệp Thần. Chương 336, Hỏa Long Bái Nhật 2. Diệp Thần nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy trong tay mình nắm lấy một thanh trường đao, trung bình tấn hơi cong. Bắt đầu ra chiêu, kim giáp binh sĩ này đứng lặng ở trong hư không, động tác thân thể lại cùng Diệp Thần thần kỳ nhất trí, trường đao huy vũ. Vừa mới bắt đầu, tốc độ kim giáp binh sĩ huy vũ trường đao rất chậm. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần tựa hồ mò tới một tia bí quyết, động tác trên tay dần dần nhanh lên, mỗi một lần thi triển đều để ngũ thức vũ kỹ dung nhập đến chính giữa động tác của mình. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, tưởng tượng thấy mình vung đao chặt bỏ, trong hư không, trường đao của kim giáp binh sĩ vung xuống, oanh một tiếng, đao phong tập đến, một tòa giả sơn bị san thành bình địa. Động tĩnh lớn như vậy, Diệp Thần tựa hồ không có chút phát giác nào, đắm chìm trong một loại cảnh giới vong ngã, mà kim giáp binh sĩ cũng hoàn toàn bị ý niệm của Diệp Thần thay đổi. Khi Diệp Thần vận dụng một ít kỹ xảo của vũ kỹ nộ hủy thiên đoạn, toàn thân kim giáp binh sĩ tử hỏa nóng bỏng, trong đôi mắt tràn đầy tức giận cùng sát ý, lúc vung đao ra chiêu, bá đạo tuyệt luân. Oanh, rầm rầm rầm, trận trận nổ vang, đao phong cuồng loạn, giống như bẻ gãy nghiền nát. May mà nơi này cực kỳ yên lặng, không người rình coi, nếu không có người thấy một màn như vậy, phỏng chừng sẽ rất sợ hãi. Đại khái 5-6 canh giờ qua đi, kim giáp binh sĩ thi triển chiêu số công kích, cũng đã rất có thần vận của trưởng phá càn khôn, bất quá cùng trưởng phá càn khôn bất đồng chính là, nó thi triển, đã là một bộ đao pháp hoàn toàn mới, mà không phải là vũ kỹ bình thường. Trong một ít chiêu thức của vũ kỹ trưởng phá càn khôn, sẽ có một chút kỹ xảo phòng hộ đặc biệt, mà kim giáp binh sĩ thi triển đao pháp, vứt bỏ hết thảy chiêu thức phòng ngự, ra chiêu tràn đầy khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Đợi về sau dần dần đem áo nghĩa của trưởng phá càn khôn nắm giữ cùng thông hiểu đạo lý, tuyệt đối có thể sáng chế một đao pháp hoàn toàn mới, Diệp Thần tạm thời đem đao pháp này gọi là liệt diễm đao trảm, nếu như có thể sáng chế đao pháp trọn vẹn, sẽ là một bộ thần hồn vũ kỹ hoàn toàn mới. Thức thứ nhất của liệt diễm đao trảm, dùng hội một ít kỹ xảo của Thiên Vương Phá Nhật cùng Xích Vân Phong Thiên, thúc dục tử hỏa trong cơ thể, dẫn tử hỏa hóa đao khí, thức thứ nhất bị Diệp Thần mệnh danh là Hỏa Long Bái Nhật. Trên tay chỉ có một bộ vũ kỹ trưởng phá càn khôn, nếu có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút cao giai vũ kỹ tu luyện, mới có thể sáng chế thức thứ hai, thức thứ ba thậm chí càng nhiều. Không biết Ali tu luyện thế nào, thần hồn của Diệp Thần đảo qua, phát hiện Ali đang ở trong phòng nhắm mắt tu luyện, trên người ngọc trạch trong suốt, hẳn là có thu hoạch khác. Chỉ mấy ngày hôm trước, Diệp Thần chứng kiến Ali đối với trăng sáng phun ra nuốt vào mê viễn bảo châu, có thể là một loại phương pháp tu luyện đặc biệt. Trong bọn họ thoải mái nhất, không ai qua tiểu dực, mỗi ngày đều ở nơi đó chơi, mệt mỏi đi nằm ngủ, ngủ xong rồi thì ăn, một bộ vô ưu vô lo, hết lần này tới lần khác tốc độ thực lực tăng trưởng, lại vượt xa Diệp Thần cùng Ali. Tiểu Vưu cũng không có việc gì làm, tốc độ thực lực của nó tăng lên, so với tiểu dực chậm một ít, nhưng mà thật nhanh. Chủ yếu là vì mỗi ngày đều có tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan ăn, Tiểu Vưu đặc biệt thích ăn hai loại đan dược này, hai loại đan dược này hiệu quả đối với Tiểu Vưu, so với Tử Kim Thần Đan phải tốt hơn nhiều lắm, vì thế Diệp Thần hao tốn một ít thời gian, luyện chế đại lượng tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan. Ngoại trừ tu luyện, Diệp Thần cũng đang không ngừng nghiên cứu thượng cổ luyện đan thuật, đối với luyện đan một đạo lĩnh hội từ từ xâm nhập. Thoáng chớp mắt, đã là hơn một tháng, cấm vực chi địa lập tức muốn mở ra, là hai quốc gia trong lúc đó đỉnh phong quyết đấu. Tuy Diệp Thần có chút không rõ, rốt cuộc là ai lập cái quy củ này, hai nước trong lúc đó chiến tranh nhất định phải đến cấm vực chi địa giải quyết, nhưng mà đã trên vạn năm, cấm vực chi địa một mực tồn tại, đó chính là có một chút đạo lý. Nhiếp Thanh Vân cùng với Già Thiên Hỏa Điểu biến thành lão giả kia thân ở trong hoàng gia biệt viện, nhận được Diệp Thần truyền triệu, lập tức vội vàng chạy đến. Trải qua một phen chuẩn bị, đoàn người liền đồng loạt xuất phát. Bờ sông Hắc Hà, nơi này có một bến tàu hoàng gia, bờ sông ngừng một lâu thuyền cự đại. Phàm là người chuẩn bị đi cấm vực chi địa, đều tập trung ở nơi này, bắt đầu lên thuyền. Lần cấm vực chi địa này, ngoại trừ mấy người Diệp Thần, Minh Vũ Đại Đế, Tiểu Dực Gia, 12 địa tôn cường giả thủ hạ của Minh Vũ Đại Đế, cũng đều thình lình ở đây, cao thủ cả Tây Vũ Đế Quốc, cơ hồ bị lấy sạch. Ở dưới sự chỉ huy của Diệp Thần, Kim Dương Điêu một mực xoay quanh ở trên không, đi theo bọn người Diệp Thần. Minh Vũ Đại Đế đặc biệt tiến hành ngụy trang, làm người bên ngoài nhận không ra. Nếu không những quan lại kia biết rõ Minh Vũ Đại Đế cũng đi cấm vực chi địa, còn mang tất cả địa tôn cao thủ, chỉ sợ cả Tây Vũ Đế Quốc sẽ lập tức lâm vào nội loạn. Trước khi đi, Minh Vũ Đại Đế đem hết thảy công việc toàn bộ phó thác cho Hiên Giật Dược Tôn, nghĩ đến dùng thân phận địa vị của Hiên Giật Dược Tôn, vẫn có thể ổn định nhân tâm. Nếu trận chiến này có thể chiến thắng trở về, Tây Vũ Đế Quốc liền có thể bảo tồn, nếu trận chiến này thua trận, đế quốc kéo dài mấy ngàn năm, rất nhanh liền sẽ tan thành mây khói. Lâu thuyền nhanh chóng rời bến tàu, xuôi dòng hướng Bắc Hải. Nam Man Quốc, một cái thành nhỏ bên cạnh Bắc Quận. Nơi này có một con sông lớn, theo con sông này một mực đi phía trước, trải qua cương vực của hai tiểu quốc, liền có thể đến Bắc Hải, hai tiểu quốc này cũng là thần phục với Nam Man Quốc. Nam Man Quốc quốc chủ Thác Bạt Hồng Giã thình lình xuất hiện ở trong thành, đi theo có rất nhiều chiến tướng, triều thần của Nam Man Quốc, đủ có mấy trăm người. Thác Bạt Hồng Giã một thân hoa bào ở dưới mọi người túm tụm, có vẻ làm cho người chú mục. Bất quá làm cho người chú ý nhất là một lão giả gầy gò bên người Thác Bạt Hồng Giã, lão giả này một thân áo bào cho cũ nát, thực sự quá thon gầy, gò má cơ hồ hãm đi vào, con mắt cũng có vẻ lồi ra. Lão giả này đầu trọc, trên đầu chỉ có mấy sợi tóc, dùng cây gậy trúc để hình dung lão giả này là quá thỏa đáng, hướng hai tay của hắn nhìn lại, hai tay của hắn gầy như que củi, tựu như là một đôi móc sắt,

Ali cùng hắn cách gần trong gang tấc, toàn thân xích lỏa, không có mặc một bộ y phục, đôi ngọc phong lộ trong không khí, chính giữa hai điểm hồng hồng, làm Diệp Thần có loại xúc động muốn phun máu mũi. Phi lễ chớ nhìn, Diệp Thần muốn nghiêng đầu đi không nhìn tới, chỉ là lại không có thể thu hồi ánh mắt, nhịn không được đi nghiêng mắt nhìn. Hết lần này tới lần khác lúc này, động tác của Ali làm cho Diệp Thần càng là thiếu chút nữa con mắt chừng đi ra. Ngón tay ngọc thon dài của Ali chuyển qua trước ngực, một đôi thỏ ngọc đầy đặn ở lòng bàn tay của Ali biến đổi các loại hình, khi thì làm đi ra khe rãnh thật sâu, khi thì lại lôi kéo, bộ dạng Ali có chút ảo não nói. Không có lớn bằng mẫu thân, Ali ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, chừng mắt nhìn, trong đôi mắt tinh khiết vô tà, nàng nào biết đâu rằng, hiện tại Diệp Thần, trong đầu lại là đầy tà niệm. Diệp Thần ca ca, ngươi làm sao đỏ mặt, lỗ tai Ali đầy dí dỏm mà giật giật, để sát vào Diệp Thần hỏi. Cái này, Diệp Thần xấu hổ không thôi, nhìn xem bộ dạng Ali hồn nhiên, trong lòng Diệp Thần hổ thẹn, vì cái gì trong đầu mình tất cả đều là những ý nghĩ hương diễm kiểu diễm kia. Mũi Ali cùng mình chỉ có cách một ngón tay, thổ khí như lan, tản ra hương khí sâu kín. Diệp Thần ca ca, Ali đẹp không? Ali lộ ra tiếu dung ngọt ngào đáng yêu, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn xem Diệp Thần. Ừ, cái này, Ali, người vẫn là trước đem y phục mặc lên a. Chứng kiến Ali xinh đẹp động lòng người, lại gợi cảm hấp dẫn, Diệp Thần sợ mình một cái nhịn không được làm thịt Ali mất. Ali thật sự quá đẹp, trách không được nói, hồ ly tinh, tuy Ali không phải hồ ly, lại cùng hồ ly họ hàng rất gần. Vì cái gì, Ali trừng mắt nhìn, lông mi thật dài giật giật, có chút nghi hoặc hỏi thăm. Cái này đều bị ta xem hết, trên mặt Diệp Thần nóng hổi, xấu hổ nói, nhìn một cái lại không có việc gì. Ali lộ ra tiếu dung nói, nàng không có cảm thấy cái gì, tìm muội trong tộc của mình. Thường xuyên bị người xem, nhìn xem cũng không có gì, chỉ là không thể sờ, bất quá Diệp Thần trước đem toàn thân nàng toàn bộ sờ soạng một lần, còn sờ soạng chỗ đó. Nghĩ đến chuyện này, Ali hai má bay lên một vòng phấn hồng. Mụ mụ nói qua, sau khi tỉ muội Ly Miêu tộc biến hóa lần đầu tiên, là phải cho người mình yêu nhất, hơn nữa cả đời chỉ yêu một người, nếu như không thể, tình nguyện chết đi. Nghĩ tới đây, trong đầu Ali lại hiện ra bộ dạng Diệp Thần. Bộ dạng Ali cúi đầu đỏ mặt, có một loại kiều diễm cùng vũ mị nói không nên lời, thấy mà Diệp Thần đều có xúc động phun máu mũi. Cô nương Ly Miêu tộc cũng không ngại người khác nhìn thân thể xích lỏa của các nàng. Cái này không thể được, vạn nhất Ali ở trước mặt người khác biến hóa, chẳng phải là sẽ bị xem hết. Ali, từ nay về sau ngươi không cần phải ở trước mặt người khác biến hóa, sau khi biến hóa hiện thân ở trước mặt người khác, phải mặc xong quần áo a. Diệp Thần gấp giọng nói, vì cái gì? Ali nhìn xem Diệp Thần, lông mi vỉnh lên giật giật. Có chút khó hiểu. Cái này, ngươi thật đẹp, ta lo lắng nếu ngươi không mặc quần áo ở trước mặt bọn hắn hiện thân, bọn họ sẽ có ý xấu. Diệp Thần thầm nghĩ hổ thẹn, nghĩ nghĩ, định lực của mình cũng coi là không tệ, nhưng mà thời điểm đối mặt Ali, lại vẫn không cách nào chống đỡ loại hấp dẫn đó. Diệp Thần bị con mắt thanh tịnh của Ali nhìn có chút chột dạ. Ừ, Ali nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói. Không quản Diệp Thần ca ca bảo Ali làm cái gì, Ali đều tin tưởng Diệp Thần ca ca. Nghe được Ali nói, Diệp Thần cảm giác trái tim của mình dạo dực, tiểu hồ ly tinh này thật sự là mê chết người không đền mạng, Ali vẻ mặt hồn nhiên, lại là loại hấp dẫn này, nói ra những lời này, người bình thường chỉ sợ sớm đã cầm giữ không được. Diệp Thần gãi gãi đầu, ý xấu tràn đầy, mùi thơm của cơ thể Ali làm cho người ta giống như là thân ở trong muôn hoa. Thời gian ta biến hóa đã tới rồi, Diệp Thần ca ca, người muốn kiểm tra nơi này không? Ali thấy Diệp Thần nhìn chằm chằm vào lồng ngực của mình. Chát chát nhãn tình hỏi. Cái này, Diệp Thần biểu lộ cứng ngắc, nội tâm lâm vào thống khổ dẫy dụa, kiểm tra có phải là quá vô sỉ rồi hay không? Chỉ là, một đôi thỏ ngọc của Ali, cũng quá mê người. Một đôi ngọc thủ của Ali kéo tay Diệp Thần qua, đặt ở trên lồng ngực của mình nói. Ta biến hóa thời gian lập tức tới ngay, Ali bây giờ còn không có thể tùy ý biến hóa, liền cho Diệp Thần ca ca sở thoáng cái A.